Rốt cuộc đợi đến cái ngày này. Chúng ta tới rồi. Người đại diện phần mới. Davy, những ngày an nhàn của chúng ta sẽ phải đến rồi. Bất quá chúng ta muốn bắt đầu bận rộn. Ta thích bận rộn. Davy hả kệ bật bây giờ cũng không có tiêu hóa tốt như vậy tin tức. Đi bộ đều là nhẹ bỗng. Đúng rồi, Davy. Lưu ý một cái chúng ta Z đỉnh cấp thiết kế sư, bất kể là phương diện nào đều cần. Công ty chúng ta phải đối mặt một lần cực lớn cơ hội phát triển. Leicester biết ở Z đội tuyển quốc gia ở giải Euro biểu hiện xuất sắc sau, cầu thủ đều trở thành quốc gia anh hùng. Nhân khí tăng lên gấp bội. Leicester sẽ đối bọn họ tiến hành đóng gói. Dĩ nhiên bây giờ nẹt vẹt cũng tốt, bộ bột kỳ cũng tốt cũng phi thường kín tiếng. Leicester cũng không có năng lực đem bọn họ đóng gói thành Beckham như vậy buôn bán ngôi sao. Nhưng là Leicester hay là nghĩ làm hết sức đào móc bọn họ giá trị buôn bán. Phương diện này Leicester chưa quen thuộc. Cho nên Leicester cần một đầy đủ đoàn đội. Biết. Bột mạn pháp án sức ảnh hưởng có lớn hay không? Lớn. Lớn không còn giới hạn. Toàn bộ giới túc cầu Âu Châu cũng điên rồi. Cũng đang chuẩn bị ứng đối ra sao đột nhiên xuất hiện này vật. Ghét bóng đá càng là sôi trào. Ghét người đại diện tất cả đều là sôi trào. Quá tốt rồi. Đây là người đại diện mùa xuân. Từ nay bọn họ từ một phụ thuộc tình thế tồn tại. Bắt đầu chân chính độc lập đứng lên. Vì vậy đột nhiên dẹp trong nước người đại diện liền nhiều hơn. Bọn họ lúc này cũng đã nhìn ra người đại diện cái nghề này tích chứa cực lớn lợi nhuận. Bất quá hơi trễ. Bởi vì Leicester cùng Pascal hai người làm ra quy định sau, nhóm đầu tiên người đại diện cho dù đối với Leicester cùng Pascal không hài lòng, nhưng là bọn họ bây giờ càng là đồng tâm hiệp lực nhất trí bài xích những thứ kia mới người đại diện. Dẹp bóng đá chỉ có ngần ấy địa phương nhỏ. Thêm một người, như vậy người khác dĩ nhiên liền ít. Vì vậy nguyên lai còn có một chút hiểm khích những thứ kia nhóm đầu tiên người đại diện, lần này có thể nói là đồng tâm hiệp lực. Rất đơn giản. Tuyệt đối không thể khiến người khác tới chia ăn. Những thứ kia mới người đại diện dĩ nhiên không hài lòng. Bọn họ tìm khắp nơi quan hệ. Leicester cùng Pascal hai cái này lớn bến tàu chính là bọn họ mong muốn đầu nhập. Leicester cùng Pascal hai người sức ảnh hưởng bởi vì bộ mạng pháp án ở Z bóng đá địa vị là vững bước lên cao. Bất quá Leicester cùng Pascal nghĩ không giống nhau. Pascal vẫn là suy nghĩ thế nào phổ biến bản thân ở Bundesliga mạng giao thiệp. Mà Leicester thời là chuẩn bị. Chuẩn bị ở giải Euro sau nhất minh kinh nhân. Vì vậy Leicester làm đều là trụ cột công tác chuẩn bị. Hôm nay Leicester cùng Davy Hakeberg tới bái phòng một vị dẹp thời trang thiết kế sư. Rất nổi danh thời trang thiết kế sư. Năm nay là 44 tuổi, cũng là dẹp thiết kế sư chính giữa ít có cấp thế giới thời trang thiết kế sư. Bà Y Hiệu Novak. Bản thân hắn một mực ở London. Lần này trở lại sở Bata. Là muốn ở chỗ này cử hành một trận dẹp trong nước biểu diễn thời trang. Nghệ thuật ra. Ngược lại Leicester phải không thế nào hợp mắt bọn họ. Bọn họ quá mức cuồng phóng bất ham, có thể nghệ thuật khí tức quá nồng hậu. Vị này bà Y Hiệu Novak cũng là như vậy. Đối với giống như Leicester nhỏ như vậy chữ lót căn bản coi thường. Dù sao hắn là một kẻ nổi tiếng thế giới thời trang thiết kế sư, mà Leicester bất quá là một nho nhỏ bóng đá người đại diện. So với hắn chính là một vô danh tiểu tốt. 44 tuổi bà Y Hiệu giữ lại tóc thật dài. Lúc nói chuyện gờ tay múa chân. Rất là kích tỉnh. Nhưng là rất không phù hợp truyền thống người dẹp tính cách đặc điểm. Quá khoa trương. Khoa trương có một ít để cho người chịu không nổi. Bất quá Leicester không là trẻ con. Mặc dù tại một thế này tuổi tác xem ra không lớn, mới 26 tuổi vẫn chưa tới 27 tuổi. Nhưng là tại Trung Quốc bóng đá hắn đã từng hôn qua hơn 10 năm. Vui giận không hiện trên mặt còn có thể làm được. Đích xác. Kể từ bây giờ mà nói, Leicester đích xác là không sánh bằng trước mắt bà Y Hiệu. Đến cuối cùng Leicester nói ra mục đích hôm nay. Leicester hy vọng bà Y Hiệu Novak vì bản thân dưới cờ cầu thủ thiết kế một cái. Leicester mặc dù không có năng lực để cho bọn họ trở thành quảng cáo ngôi sao, nhưng là cũng hy vọng bọn họ có thể có bản thân tiên minh phong cách. Nhưng là bà Y Hiệu Novak rất thẳng thắn cự tuyệt Leicester. Hơn nữa còn là dùng giọng dễ cợt nói cho Leicester, hắn là một kẻ cấp thế giới đỉnh cấp thời trang thiết kế sư. Không rảnh, cũng không có tâm tình đi làm những chuyện kia. Cho Leicester một rất lớn khó chịu. Leicester mặc dù tính khí không sai, nhưng là khó như vậy có thể vẫn là vô cùng tức giận. Hất đầu đi liền. Leicester đi, bà Y Hiệu lập tức liền quên chuyện này. Đối với bà Y Hiệu mà nói, Leicester như vậy vô danh tiểu tốt còn chưa đủ tư cách để cho hắn nhớ. Về phần Leicester nói cái gì nè vén, bộ bột kỳ những người này, ở trong mắt bà Y cùng Amil ai cho không hề khác gì nhau. Leicester cùng Davy hai ở kẻ bật cũng tức giận phi thường. Không phải bình thường tức giận, bởi vì lại bị người như vậy không nhìn. Leicester có một ít giận đùng đùng đi ra ngoài, vẫn chưa ra khỏi đến liền đụng vào một người. Thật xin lỗi. Leicester lập tức chính là xin lỗi. Bất quá Leicester lại nghe được một có một ít quen thuộc, lại là thanh âm xa lạ. Leicester chào nhì. Leicester ngẩng đầu lên nhìn một cái, lập tức liền nhận ra người trước mắt. Bởi vì trước mắt người này kia thon dài thân thể, người cao 1m8, mái tóc dài màu vàng óng, còn có mị hoặc ánh mắt, ai từng thấy cũng sẽ không quên. Leicester không tự chủ được nói, về trạ bên trong mẫu khoa bé con. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này chính là cùng Tô Vân chơi nhảy cầu cái đó điên nha đầu. Bất quá khí chất hoàn toàn khác nhau. Khi đó bên trong mẫu khoa bé con mặc dù rất đẹp, nhưng vẫn là một mới vừa tới đến thành phố lớn hương hạ cô nương. Nhưng là gần nửa năm không thấy, bây giờ bên trong mẫu khoa bé con có biến hóa cực lớn. Gợi cảm, mê người. Ta là nơi này người mẫu. Chương 34, xem ra phải học còn rất nhiều. Người mẫu. Leicester gật đầu một cái. Đích xác là. Bên trong mẫu khoa bé con 16 tuổi, tuổi trẻ như vậy cũng đã như vậy gợi cảm liêu nhân. Cộng thêm nàng 1m8 vóc dáng, không làm người mẫu thật là mù. Bên trong mẫu khoa bé con chính là trời sinh móc treo quần áo. Thân thể của hắn làm sao mặc quần áo đều có thể để cho người rất là chói sáng. Hai người coi như là nửa năm không thấy. Thời gian nửa năm bên trong, Leicester không có gì thay đổi. Nhưng là bên trong mẫu khoa bé con cũng đã là biến thành có thể vững vàng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân xinh đẹp. Nếu như lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, hắn còn rất là non nớt. Nhưng là nàng bây giờ đổi một thân trang điểm, lại trở thành gợi cảm liêu nhân nữ nhân. Xinh đẹp. Leicester cười khổ. Nửa năm trước mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn có một ít quê mùa cục mịch bên trong mẫu khoa bé con, bây giờ thật rất có nữ nhân vị. Leicester vội vàng là lắc đầu một cái. Bản thân đây là làm sao đâu? Trước mắt người này mặc dù là 1m8 vóc dáng, thân thể có lồi có lõm, nhưng dù sao chẳng qua là 16 tuổi nữa. Toàn thân mà nói, vẫn còn là trẻ con. Đúng nha. Đại ca ca, làm sao ngươi tới nơi này? Có phải hay không tới tìm ta? Bên trong mẫu khoa bé con trước là cao hứng vô cùng cười một tiếng, nhưng là rất nhanh bản thân lắc đầu một cái. Không phải. Ngươi mới vừa thấy được ta hay là rất giật mình, hơn nữa ngươi cũng không biết ta làm người mẫu. Như vậy ngươi rốt cuộc tìm ai? Bên trong mẫu khoa bé con không chỉ là thích mạo hiểm vận động, cái này nói chuyện cũng nhanh. Thình thịch. Căn bản cũng không có dừng lại. Kể lại cái này Leicester lần nữa buồn bực. Rất buồn bực. Cho nên nói một chút mục đích hôm nay. Dĩ nhiên Leicester không thể nào cho bên trong mẫu khoa bé con nói bản thân chuyện xấu hổ. Chẳng qua là bày tỏ bên trong thế giới nhà thiết kế thời trang không nghĩ cho cầu thủ tiến hành thiết kế. Bên trong mẫu khoa bé con mở to hai mắt, tò mò nhìn một chút Leicester. Ngươi là bóng đá người đại diện. Leicester gật đầu một cái. Không hiểu cái này có gì có thể tò mò. Ngươi nghĩ dựa theo ngươi cầu thủ tính cách cùng tướng mạo, thiết kế một thích hợp bọn họ hình thủ. Nghĩ tô vẽ một chút bọn họ, sau đó tuyên truyền một cái bọn họ. Ân. Bên trong mẫu khoa bé con dùng một loại cực kỳ buồn cười ánh mắt nhìn Leicester. Sau đó vỗ một cái chán. Đại ca ca, ngươi có phải hay không trước kia chưa có tiếp xúc qua giới thời trang? Dĩ nhiên. Bên trong mẫu khoa bé con lộ ra ta khinh bị bộ dáng của ngươi. Sau đó chỉ trong ngón tay, nói, ngươi biết bên trong người kia là ai? Đây chính là thế giới cũng nổi tiếng thiết kế sư, hắn một năm thu nhập là mấy triệu đô la. Hắn là một đỉnh cấp nhà thiết kế thời trang, có thể gặp ngươi một mặt đã là đủ nể mặt ngươi. Ngươi chút chuyện này tùy tiện tìm thợ trang điểm là được rồi. Leicester gãi gãi cái hót, cười khổ. Sau đó hỏi bên cạnh vẫn đi theo mình đã vì Hà Kẹ Bật, là thế này phải không? Hà Kẹ Bật cũng là cười khổ. Sau đó nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết. Bên trong mẫu khoa bé con nhìn trước mắt hai người đột nhiên cười thật to. Đại ca ca, ngươi đơn giản là. Bên trong mẫu khoa bé con không có nói tiếp, mà là lộ ra giảo hoạt nụ cười, kéo gần lại cùng Leicester khoảng cách. Sau đó rất nhỏ giọng nói, đại ca ca, nếu như ngươi lần sau mang ta đi chơi nhảy dù, ta liền giới thiệu cho ngươi một thợ trang điểm, mặc dù bây giờ danh tiếng không lớn, nhưng rất có thực lực. Tốt, tốt. Leicester gật đầu một cái. Chỉ cần ngươi có thời gian là được rồi. Bất quá ngươi muốn tìm cho ta thợ trang điểm nhất định phải thật phải có thực lực. Ngươi phải biết, ta cầu thủ lập tức chính là giá trị mấy triệu đô la ngôi sao bóng đá. Đều là không dưới 5 triệu đô la ngôi sao bóng đá lớn. Cũng không thể tùy tiện ứng phó. Cắt. Nghe được Leicester vậy, bên trong mẫu khoa bé con lại là lần nữa biểu hiện ra khinh bị dáng vẻ. Ngón tay cái hướng xuống dưới. A. Leicester nhìn một chút bản thân, sau đó nhìn lại một chút Hà Kẹ Bật. Không hiểu bên trong mẫu khoa bé con đây là thế nào. Xuyên xong sau, bên trong mẫu khoa bé con mới nói, ta mặc dù không phải cuồng nhiệt người hâm mộ, nhưng là ta cũng biết bây giờ trừ cấp thế giới ngôi sao bóng đá ra, căn bản cũng không có mấy cái mấy triệu đô la. Vượt qua 5 triệu đô la ngôi sao bóng đá càng không có bao nhiêu. Ngươi cầu thủ đều là Z cầu thủ, làm sao có thể có cao như vậy giá trị? Cắt. Ngươi là nhìn ta nhỏ, lừa gạt ta. Leicester lần nữa nhìn một chút bên trong mẫu khoa bé con. Không ngờ nàng còn hiểu cầu. Hứng thú của nàng thật là rộng rãi. Bất quá Leicester nhẹ nhàng lắc lắc ngón trỏ, cười nói, "Tề cha, biết cái gì là khác nghệ như cách núi sao? Ngươi là một người mẫu, cho nên ngươi không hiểu bóng đá phát triển. Ta sẽ ở trong vòng một năm tạo nên hai cái chuyển nhượng phí vượt qua 5 triệu đô la ngôi sao bóng đá. Người chờ xem đi. Leicester nói rất có tự tin. Bên trong mẫu khoa bé con nâng đầu nhìn kỹ Leicester. Thật. Mặc dù bên trong mẫu khoa bé con không biết bóng đá người đại diện là thế nào vận hành, nhưng là nàng mới vừa trở thành bình diện người mẫu lại biết không ít. Khám phá hắn quản lý công ty nhưng là từ trên người của hắn cuốn đi 20% thu nhập. Nàng tin tưởng bóng đá người đại diện kiếm được cũng không phải ít. Tiểu nha đầu, ta nói là sự thật. Vì vậy ngươi nhất định phải cho ta giới thiệu một chân chính có thực lực thợ trang điểm. Bên trong mẫu khoa bé con dùng sức gật đầu một cái. Ta giới thiệu cho ngươi người kia rất lợi hại. Vị bên trong kia phi thường thưởng thức hắn, hy vọng có thể mang hắn đến London. Hắn cũng là lần này thời trang phát triển thợ trang điểm một trong. Lần này náo số đen rồi. Thật náo số đen rồi. Leicester bắt đầu lấy làm thời thượng vòng chính là thiết kế sư cùng người mẫu tạo thành. Đợi đến cùng bên trong mẫu khoa bé con trò chuyện ngày sau, Leicester mới phát hiện giới thời trang bên trong cũng rất phức tạp. Có các loại các dạng thiết kế sư quần thể. Thiết kế sư cùng thiết kế sư còn không giống nhau, không chỉ là danh tiếng, thu nhập bên trên không giống nhau. Còn làm việc cũng không giống nhau. Bao gồm thời thượng biên tập. Cũng chia thật là nhiều loại. Giống như chứ danh phá sần mạ gạ dỉn chủ biên thu nhập có thể là trên triệu đô la, nhưng là một ít trợ lý biên tập, thời thượng biên tập thì không phải là chủ biên cao như vậy thu nhập. Hơn nữa làm thời thượng biên tập rất nhiều người bản thân liền là phú nhị đại. Dĩ nhiên cũng có các loại các dạng thợ trang điểm. Có tạp chí thợ trang điểm, quảng cáo thợ trang điểm, đoàn làm phim thợ trang điểm chờ chút. Lợi hại thợ trang điểm thu nhập cũng có đạt tới trên triệu. Chính là người mẫu cũng là chia rất nhiều loại. Giống như là bên trong mẫu khoa bé con như vậy mới vừa tiến vào người mẫu vòng chưa tới nửa năm chính là cấp thấp nhất. Đều không có tư cách ở lần này tờ dạ gở thời trang thi triển hiện, lần này tới chỉ là vì đập bình diễn hình. Leicester giờ mới hiểu được bất kỳ một nhóm đều không phải là xem nhẹ. Không phải nói ngươi nhìn hai trang tạp chí, nghe người khác nói đôi câu là có thể hoàn toàn hiểu. Leicester biết bản thân phải học tập còn rất nhiều. Nhìn một chút, người ta Beckham trở thành buôn bán bóng đá nhân vật đại biểu, phía sau vận hành không phải một người hai người. Mà hoàn toàn là một đoàn đội ở vận hành. Đại ca ca, giới thiệu cho ngươi một chút. Bên trong mẫu khoa bé con rất nhanh liền trợ giúp Leicester tìm được một người. Người này trẻ tuổi. Thoạt nhìn cũng chỉ là trên dưới 30 tuổi. Cùng bà ỷ hữu Novak không giống nhau. Ăn mặc tương đối tùy tiện, nhưng rất là nghiêm chỉnh. Người xem ra rất tinh thần. Đây là Lư Ba Tư Phúc Cạc, đã từng làm tờ dạ gờ tuần san thợ trang điểm. Bây giờ là một tự do thợ trang điểm. Leicester tiến lên rất nhiệt tình đưa tay. Phúc tiên sinh Cạc, ngươi tốt. Ta là Leicester Chèo Nhi. Nói vậy ý của ta vệ trả nói qua cho ngươi. Ngài có ý kiến gì? Hôm nay chỉnh Leicester có chút buồn bực. Vì vậy Leicester trực tiếp chính là tiến vào chủ đề. Lư Ba Tư Phúc Cắt cũng là lặng lặng quan sát Leicester. Bởi vì đây là Phúc Cắt từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu tiên có người muốn cho cầu thủ đóng gói. Dĩ nhiên Phúc Cắt cũng biết. Trước mắt giới túc cầu Âu Châu rất nhiều giải đấu đều là văn thể không phân biệt. Bóng đá ngôi sao cùng giới thời trang dính dấp rất sâu. Nhưng là hắn có thể bảo đảm. Ở Greg Leicester là người thứ nhất cố gắng muốn cho cầu thủ cùng giới thời trang tiếp quỹ người đại diện. Vì vậy hắn cũng rất tò mò, rất có hứng thú. Bất quá hắn vẫn là phải quan sát một chút Leicester, tìm hiểu một chút Leicester. Vì vậy Phúc Cắt nói, tiên sinh Chèo Nhi, chúng ta có thể hay không tìm một chỗ thật tốt nói một cái. Được. Chương 35, hướng chính quý hóa bước vào. Lư Ba Tư Phúc Cắt là một người hâm mộ. Dĩ nhiên hắn chỉ là một người hâm mộ. Vì vậy hắn chỉ thích xem so tài, đối với bóng đá nội bộ chuyện hắn dĩ nhiên không hiểu rõ. Bất quá theo Leicester từ từ giới thiệu, hắn cũng bắt đầu hiểu bóng đá nội bộ rất nhiều chuyện. Khác nghề như cắt núi. Cái này không chỉ là đối với Leicester mà nói, đối với Lư Ba Tư Phúc Cắt cũng giống như vậy. Trải qua Leicester giới thiệu, Lư Ba Tư Phúc Cắt bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai xem ra đơn giản tranh tài, còn có nhiều như vậy sau lưng lợi ích dính dấp. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, đối với Lư Ba Tư Phúc Cắt như vậy người hâm mộ mà nói, bột mạn là làm cái gì hoàn toàn không hiểu. Đối với bột mạn pháp án ra sàn cũng không có có bất kỳ hứng thú gì. Đây đã là bột mạn pháp án sau thời gian rất lâu. Nhưng là những thứ này bình thường người hâm mộ căn bản cũng không biết cái này pháp án là vật gì. Cái này đối với toàn bộ châu Âu câu lạc bộ cũng sinh ra ảnh hưởng to lớn bột mạn pháp án, bình thường người hâm mộ một chút không thèm để ý. Nhưng là trải qua Leicester phân tích, Lư Ba Tư Phúc Cắt là sợ tái mặt. Nguyên tới một cái nho nhỏ vụ án, sẽ cho bóng đá mang tới phong ba lớn như vậy. Từ ba người nói chuyện phiếm bắt đầu, Lư Ba Tư Phúc Cắt chỉ là làm một kẻ những người nghe. Nghe Leicester đối với châu Âu bóng đá phát triển phân tích, ước chừng trò chuyện khoảng một tiếng rưỡi. Leicester một mực tin tưởng một vật. Trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào người thành công cũng không thể chỉ dùng vận khí tới bày tỏ. Một người thành công vận khí là nhất định, nhưng là đồng dạng thực lực cũng là nhất định. Giống như một câu nói, cơ hội vĩnh viễn là để lại cho người có chuẩn bị. Bất kỳ người thành công cũng không thể bằng vào vận khí cùng may mắn. Hôm nay cho Leicester khó chịu cái thế giới kia chứ danh nhà thiết kế thời trang, mặc dù Leicester trong lòng rất là tức giận. Nhưng là hắn có thể ở lĩnh vực của mình đạt được thành công to lớn, Leicester liền tin tưởng hắn ánh mắt chuyên nghiệp. Bên trong mẫu khoa bé con nói với Leicester, trước mắt cái này Lư Ba Tư Phúc Cắt mặc dù trẻ tuổi, lại phải đến bên trong cái đó ngạo mạn thiết kế sư tán dương. thậm chí muốn mang hắn cùng nhau đến London. Có thể thấy được trước mắt người thợ trang điểm này thực lực. Đã có thực lực, Leicester bây giờ suy nghĩ không chỉ là hợp tác. Leicester hy vọng có thể lưu hắn lại. Bây giờ Leicester thể dục quản lý công ty căn bản không có cái gì công nhân viên. Chính là Leicester cùng Hà Kệ bật hai người khắp nơi bôn ba. Đại phát triển thời cơ đã đến. Leicester cần muốn tiến hành công ty chính quy hóa. Vì vậy cũng đến nên trà soát nhân tài mức. Cuối cùng Leicester mới nói, Lư Ba Tư, bây giờ giới túc cầu Âu Châu phát triển là một ngày ngàn dặm. Ghét bóng đá đã là lạc hậu, chúng ta cần phải đi ra đi. Bóng đá thứ nhất. Nhưng là ta cũng phải vì ta cầu thủ, vì ta thu nhập của mình suy nghĩ. Tiến hành một ít buôn bán phổ biến là nhất định. Nhưng là ta ở phương diện này hoàn toàn là một chữ cũng không biết, cần nhân sĩ chuyên nghiệp giúp ta cùng nhau cho ta cầu thủ thiết kế hình tượng. Để bọn họ có thể đạt được nhiều hơn buôn bán lợi ích. Ở phương diện này ngươi là chuyên nghiệp. Ta thành mời ngươi gia nhập chúng ta quản lý công ty. Leicester chiêu mộ Lư Ba Tư Phúc Cắt không hề chỉ là bởi vì năng lực của hắn. Leicester còn cần nhân mạch của hắn. Hy vọng có thể mau sớm mở ra cục diện. Tiến cử một ít phương diện này nhân tài. Chỉ dựa vào cầu thủ tiền lương, người đại diện cũng phải chết đói. Leicester lại không muốn để cho mình cầu thủ thường xuyên chuyển nhượng. Bởi vì như vậy rất dễ dàng phá hủy cầu thủ chuyên nghiệp đời sống. Như vậy là có một cái biện pháp khác. Gia tăng buôn bán thu nhập. Mong muốn gia tăng buôn bán thu nhập, liền cần một chuyên nghiệp buôn bán đoàn đội. Từ Lư Ba Tư Phúc Cắt bắt đầu đi. Đây là Leicester ý tưởng. Lư Ba Tư Phúc Cắt không có trực tiếp trả lời, mà là đối Leicester nói, Leicester, ngươi hoạch định rất tốt, rất có sức hấp dẫn. Nhưng là ta không muốn mạo hiểm, ta muốn thấy nhìn cái này mùa hè có thể hay không như lời ngươi nói như vậy có phát triển. Sau đó đáp ứng ngươi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên. Chỉ cần có thể tới, ta liền thật cao hứng. Leicester lập tức là cao hứng trả lời. Được. Leicester, ta mong đợi mùa hè thành công của ngươi. Lư Ba Tư Phúc Cắt là từ chối khéo Leicester. Bất quá Leicester không có bất kỳ biểu hiện khác, ngược lại là cười nói, nếu không chúng ta trước hợp tác một chút. Ngươi nhìn ta một chút cầu thủ, sau đó giúp ta cầu thủ đơn giản thiết kế một cái. Cái này không có vấn đề. Davy, ngươi cảm thấy Lư Ba Tư người này như thế nào? Đưa đi Lư Ba Tư Phúc Cắt sau, Leicester cùng Hà Kệ Bật từ từ về nhà. Trên đường Leicester hỏi Hà Kệ Bật. Hà Kệ Bật thấp giọng nói, cái khác ta không dám nói, nhưng là ta biết một chút. Đó chính là người này bá lực chưa đủ, sau này không đủ để lãnh đạo một đoàn đội. Bây giờ công ty chúng ta là thảo sang giai đoạn, nếu như hắn là có bá lực chỉ biết trực tiếp gia nhập công ty chúng ta. Đến lúc đó hắn cũng sẽ là công ty chúng ta đồng sự, đáng tiếc hắn không muốn mạo hiểm, bá lực chưa đủ. Leicester gật đầu một cái. Phúc Cắt có thể có chút thực lực, nhưng tuyệt không phải cái loại đó dũng cảm tiến tới tính cách. Nếu như bây giờ tiến vào công ty, vậy hắn sau này nhất định là một trong tam cự đầu. Nhưng là tính cách của hắn nên là rất cẩn thận. Muốn nhìn một chút cái này mùa hè Leicester phát triển. Nửa năm. Đừng xem chỉ là thời gian nửa năm, đến lúc đó Leicester quản lý công ty sẽ hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đáp ứng là một trong tam cự đầu, nhưng là nửa năm sau nhiều nhất liền là cao cấp công nhân viên. Hà Kệ Bật nói tiếp, bất quá loại tính cách này người cũng có chỗ tốt. Bởi vì hắn một khi tiến vào công ty có công việc ổn định cùng thu nhập sau, cũng sẽ không chần chừ, cả ngày suy nghĩ nhảy việc chuyện. Thuộc với so sánh thực tế một loại người. Thôi, liền coi như chúng ta đoàn đội không có tạo thành một đặc biệt chuyên nghiệp phổ biến đoàn đội, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta cầu thủ đến cấp bậc nhất định. Nên còn có công ty như vậy nghĩ hợp tác với chúng ta. Leicester tại Trung Quốc làm người đại diện vài chục năm, cũng không có suy nghĩ qua nhiều đồ như vậy. Bây giờ muốn thành làm một cái siêu cấp người đại diện thật không phải dễ dàng như vậy. Đúng rồi, Tô. Hai chúng ta bây giờ cũng không thể khắp nơi chạy tới chạy lui. Chúng ta bây giờ cầu thủ nhanh 20 người, hai người chúng ta coi như là có ba đầu sáu tay cũng không thể nào toàn bộ chiếu cố đến. Công ty không có ai. Chỉ có thể để cho hai cái ông chủ liên lụy. Nhưng là hai ở kệ bật vậy rất đúng. Công ty dưới cờ cầu thủ là càng ngày càng nhiều. Đã không phải là Leicester cùng Hà Kệ Bật hai người có thể ứng phó. Cũng thế. Davy, nếu không chúng ta mời mấy người đi. Để cho bọn họ phụ trách một ít cầu thủ, không cần chuyên nghiệp người đại diện. Chỉ cần có thể giúp một tay phụ trách cầu thủ sinh hoạt hàng ngày an bài là được rồi. Làm cái tùy thân người đại diện đi. Sau này giống như Leicester cùng Hà Kệ Bật chỉ cần trực tiếp khống chế mấy tên siêu sao là được rồi. Cái khác rất nhiều cầu thủ liền phân phối cho bọn họ chuyên nghiệp người đại diện. Mà công ty thời là khống chế những thứ này chuyên nghiệp người đại diện. Đây là một cái quản lý công ty cách làm. Người đại diện từ cầu thủ trên người bắt được hoa hồng, mà quản lý công ty lại từ người đại diện trên người bắt được hoa hồng. Chỉ bất quá bây giờ công ty quy mô còn nhỏ. Cầu thủ còn không nhiều. Càng không có cái gì siêu sao cấp bậc nhân vật. Cho nên còn không dùng được ngành nào người đại diện, thì mấy cái làm việc vật là được rồi. Còn tiện nghi. Được. Ta đoán chừng một chút, chúng ta bây giờ ước chừng cần 4 tới 5 cá nhân là được rồi. Chương 36. A Nệ Sần. Tiểu nha đầu, ngươi thật muốn mẹ sao? Leicester hô hấp càng lúc càng nhanh. Dựa theo bên cạnh huấn luyện viên cách nói, đây đã là 3,600m độ cao. Leicester nhìn một chút cũng cảm thấy ngất xỉu, cùng ban đầu nhảy cầu 60m hoàn toàn khác nhau. Nhảy cầu có thể, nhưng là nhảy dù Leicester thật là không dám. Dĩ nhiên, ta chờ đợi ngày này đợi rất lâu. Bên trong mẫu khoa bé con hưng phấn kêu to. Đây là hai người dù. Hai người nhảy dù chính là một kẻ trải qua chuyên nghiệp bồi huấn. Hai người dù huấn luyện viên đem du khách lợi dụng bị mang hệ thống cùng bản thân cố định ở chung một chỗ. Du khách đang tiếp thụ đơn giản bồi huấn về sau, từ 3000m đến 4000m độ cao bên trên nhảy xuống phi cơ. Ở trong quá trình hạ xuống chỉ mở ra một chậm lại dù, gọi du khách thể hội rơi xuống cảm giác. Mãi cho đến 1700m lúc mới sẽ mở ra chủ dù. Leicester thật không dám. Sợ hãi. Đích xác sợ hãi. Nhưng là bên trong mẫu khoa bé con cũng là nhảy cẫng hoan hô. Ở nơi nào là nhau nhau muốn thử. Cùng nàng so sánh, Leicester ngược lại giống như là một người nữ. Người không nhảy sao? Bên trong mẫu khoa bé con thấy được Leicester do dự dáng vẻ, lại là ngón tay cái hướng xuống dưới sau đó cười nhạo Leicester. Điều này làm cho Leicester bị thương rất nặng. Ở tiểu nha đầu này trước mặt, Leicester luôn bị khinh bỉ nhân vật. Nhưng là Leicester chỉ có thể là cười khổ. Bên trong mẫu khoa bé con hoàn toàn là người điên. Từ Leicester lần đầu tiên thấy bên trong mẫu khoa bé con bắt đầu, liền phát hiện bên trong mẫu khoa bé con xưa nay không biết cái gì là sợ hãi. Nàng chính là thích cái loại đó cực hạn vận động. Cái gì leo mỏng đá, nhảy cầu, theo chính nàng nói nàng còn muốn đi lướt sóng. Ngược lại cái gì vận động kích thích, nàng liền muốn đi nếm thử cái gì vận động. Thật là so nam nhân còn nam nhân. Tê cha, ngươi sau này muốn là tiếp tục như vậy, cũng không để cho ta đến rồi. Hi hi ha ha. Thấy được Leicester tức giận, bên trong mẫu khoa bé con cũng không có sợ hãi. Ngược lại là suy suy cười. Bắt đầu là mỉm cười, đến cuối cùng là cười ha ha. Ngươi chính là quỷ nhát gan. Chưa có xem qua so ngươi còn nhát gan. Leicester lắc đầu một cái. Tiểu cô nãi nãi, ngươi là ta xem qua lá gan lớn nhất. Cái này ta thật nhảy không được, ngươi nhìn ta hai chân đều không nghe lời. Rồi. Bên trong mẫu khoa bé con le lưới cười nhạo một trận Leicester. Bất quá Leicester hay là không có can đảm. Tê chạ, cẩn thận một chút. Không có sao. Leicester chỉ có thể là nói như vậy. Đang nhảy dù trước, bên trong mẫu khoa bé con một chút không có khẩn trương. Ngược lại rất là hưng phấn, không ngừng hướng về phía Leicester phất tay. 3, 2, 1, nhảy. Leicester ở phía trên chỉ có thấy được nhảy dù huấn luyện viên cùng bên trong mẫu khoa bé con hai người nhanh chóng hạ xuống, ngắn ngủi mấy giây bên trong cũng đã là biến thành một điểm nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy điểm đen nho nhỏ. Từ từ biến mất ở Leicester phạm vi tầm mắt chính giữa. Leicester cuối cùng cũng không dám nhảy. Chỉ có thể là làm máy bay lần nữa trở lại trên mặt đất. Đợi đến Leicester đến mặt đất thời điểm, bên trong mẫu khoa bé con sớm ở nơi nào chờ Leicester. Thế nào? Chơi vui hay không? Đương nhiên chơi vui. Ta lần sau muốn một người nhảy, mới vừa có chút chưa đủ nghiền. Leicester thật là không nói. Ở bên trong mẫu khoa bé con trước mặt Leicester còn muốn biểu hiện ra một ít nam tử khí khái, nhưng là cái này cái gì cũng không sợ tiểu cô nương, đơn giản là không cách nào phát huy bản thân nam tử khí. Bởi vì mình vậy mà so nàng mật nhỏ hơn nhiều. Tê chạ, bây giờ nhảy dù cũng chơi. Thế nào, về nhà đi. Bên trong mẫu khoa bé con nhìn hai bên một chút, phát hiện đích xác là ngắm nghĩa cũng chơi xong. Cho nên rất không tình nguyện gật đầu một cái, bất quá lập tức nói, đúng rồi, lần sau có cơ hội chúng ta đi tốt lướt sóng địa điểm. Leicester gật đầu một cái. Miễn dịch. Bên trong mẫu khoa bé con rất ưa thích loại này vận động. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi nước Đức đảo Sunter, nơi đó là rất thích hợp chơi lướt sóng. Tốt, tốt. Bên trong mẫu khoa bé con rất cao hứng kéo Leicester tay. Không ngừng lắc. 1m8 to con, gợi cảm thân thể. Nhưng là lúc này Leicester có thể cảm nhận được trước mắt xinh đẹp cô bé vẫn chưa tới 17 tuổi. Leicester nhìn cao hứng bên trong mẫu khoa bé con, không tự chủ mong muốn sờ bên trong mẫu khoa bé con tóc, bất quá đến một nửa mới ngừng lại. Mặc dù bên trong mẫu khoa bé con tuổi không lớn lắm, vẫn chưa tới 17 tuổi, nhưng trổ mã quá sớm. Bất luận kẻ nào nhìn qua đều là xinh đẹp gợi cảm nữ nhân. Vì vậy Leicester cảm giác không thích hợp. Cái loại đó động tác giống như chỉ có ở thân mật người thương mới sẽ làm ra tới. Cho nên nắm tay rút trở về. Leicester nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bất quá mới vừa trong động tác mẫu khoa bé con ngược lại thấy được. Túi đầu khẽ mỉm cười. Lúc này Leicester điện thoại di động vang lên đứng lên. Phụ thân. Nguyên lai là Thomas Chelney cho Leicester điện thoại tới. Leicester nghe Thomas Chelney vậy, từ từ lộ ra nụ cười. Cuối cùng cái nụ cười này đã từ từ biến thành cười lạnh. 4 triệu đô la. Ấn Thổ vẫn nghĩ ngược lại đẹp. Phụ thân, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức đi trở về. Để điện thoại xuống, Leicester hướng về phía bên trong mẫu khoa bé con biểu hiện ra rất xin lỗi nụ cười. Bên trong mẫu khoa bé con biết Leicester có chuyện. Cho nên lập tức nói, hôm nay cũng mệt mỏi. Chúng ta trở về đi thôi. Ân. Leicester thích bên trong mẫu khoa bé con thông minh như vậy. Mặc dù cùng bên trong mẫu khoa bé con nhận biết không thời gian dài, nhưng là đối với bên trong mẫu khoa bé con lì ẹ sờ hay là hiểu rất rõ. Không muốn nói bây giờ mới chơi 2 đến 3 giờ thời gian, nàng coi như là chơi một ngày cũng sẽ không mệt mỏi. Bất quá ngươi đáp ứng ta. Chúng ta đi lướt sóng. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không quên. Thomas Chelny phòng làm việc bên trong, In Hồ Vân đại biểu rất là kinh ngạc. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới Jack nơi này đều đã có cầu thủ người đại diện. Bây giờ coi như là ý dễ đi vì gì giải đấu cũng không có quá nhiều bóng đá người đại diện. Trên căn bản chỉ có ý dễ đi vì gì giải đấu thiên tài cầu thủ, bọn họ mới có tư cách có người đại diện. Jack giải đấu. Một rất vắng vẻ giải đấu, nơi rách nát này còn có bóng đá người đại diện. Phờ răng hạ nẹ sần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn mới vừa trở thành In Hồ Vân tổng giám đốc mới thời gian 2 năm. Lại đụng phải buộc mạn pháp án như vậy chuyện khiến người ta khiếp sợ, nhưng là Phờ Giang Hạ Nẹ Sần cũng không phải cái loại đó oán trời trách đất người. Ngược lại hắn rất thông minh, hơn nữa rất là quả quyết. Từ nơi này buộc mạn pháp án bên trong, Hạ Nẹ Sần đã là người ra rất nhiều vật. Hắn biết ý dễ đi vì gì giải đấu sau này cũng nữa không có tư cách cùng châu Âu hảo môn va chạm. Bởi vì A Zắt những thiên tài kia cầu thủ đã bắt đầu cùng châu Âu hảo môn tiếp xúc. Hạ Nẹ Sần biết hùng mạnh A Zắt lập tức sẽ phải giải thể. Hạ Nẹ Sần tâm lý cao hứng. Thấy được A Zắt cái này từ địch thiên tài cầu thủ mỗi một người đều muốn chạy mất, A Nẹ Sần tâm lý không biết có cao hứng bao nhiêu, thậm chí hưng phấn. A Zắt thiên tài cầu thủ lóng lánh giới túc cầu Âu Châu thời điểm, A Nẹ Sần mới vừa trở thành In Hồ Vân tổng giám đốc. Lúc ấy A Nẹ Sần áp lực rất lớn. Bây giờ thấy A Zắt thiên tài cầu thủ muốn giải thể, tâm lý cái đó thoải mái a. Dĩ nhiên In Hồ Vân tình cảnh cũng không có gì đặc biệt. A Nẹ Sần rất bén nhạy. Hắn biết ý dễ đi vì gì giải đấu chẳng mấy chốc sẽ luân lạc trở thành châu Âu hảo môn đào tạo trẻ giải đấu. Vì ứng đối cục diện như vậy, A Nẹ Sần rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp khác. Châu Âu hào môn đảo ý dễ đi vì gì hào môn cầu thủ, như vậy ỉn hổ vần liền đảo cái khác nhỏ giải đấu cầu thủ. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác nhỏ giải đấu. Để cho hắn phát hiện một mầm mống tốt, phát hiện này để cho A Nẹ Sần mừng rỡ như điên. Vị này tự mình đem Ronaldo tên thiên tài này dẫn tới ỉn hổ vần bá nhạc, bây giờ trẻ tuổi Ronaldo giá trị là áp sát 20 triệu đô la. Hơn nữa bộ mạn pháp hắn sau, ỉn hổ vần cũng biết không giữ được Ronaldo. Vì vậy Ả Nẹ Sần bây giờ ý tưởng chính là đem Ronaldo giá cao bán. Sau đó từ nhỏ giải đấu tiến cử nhiều hơn thiên tài bồi dưỡng. Ả Nẹ Sần coi trọng chính là ai? Không phải Jack trong nước thiên tài Sở Mịn Sở, cũng không phải mùa giải này ở sở mặt tạm tợ dạ gờ nhanh như điện chớp, mùa bóng còn chưa kết thúc liền đã đánh vào 14 ghi bàn bộ bột kỳ. Mà là sống ở bộ bột kỳ bóng tối phía dưới, ở sở mặt tạm tợ dạ gờ cũng không tính là đầu bài cầu thủ nẹt vẹn. Dĩ nhiên mùa giải này nẹt vẹn biểu hiện cũng rất xuất sắc, đã đánh vào 10 giải đấu ghi bàn. Á Nẹ Sần chính là coi trọng Nẹt Vẹn. Bởi vì đây là Á Nẹ Sần ở bộ mạn pháp án sau, lần đầu tiên ra tay. Cho nên phi thường coi trọng, tự mình đến sở bạt tạp tờ giả gờ. Theo Á Nẹ Sần, bản thân tự mình tới là cho đủ sở bạt tạp tờ giả gờ mặt mũi. Mặc dù sở bạt tạp tờ giả gờ là dẹt hào môn, nhưng là đối mặt ỉn hộ vần dám chó không phải. Đàm phán kỳ thực rất thuận lợi. 4 triệu đô la. Đối với Thomas Chelny loại này một mực ở dẹt dế nhúi mà nói, 4 triệu đô la bán một cầu thủ là hắn căn bản liền không tưởng tượng nổi. Hắn thậm chí bị In Hồ Vân loại này ra giá cho dọa. 4 triệu đô la. Cái này thậm chí là Thomas Chelny tư sản còn nhiều hơn. Hắn thật là nghĩ đáp ứng lập tức. Nhưng là lúc này hắn mới nhớ tới, nẹt vẹt người đại diện là con của mình. Đột nhiên Thomas Chelny đối với mình đứa con trai này rất là kiêu ngạo. 2 năm trước Leicester phải làm bóng đá người đại diện thời điểm, Thomas Chelny trong lòng là không coi trọng. Nhưng là chỉ 2 năm. Nhìn một chút bóng đá biến hóa. Năm ngoái mùa hè bở gỡ vị này rách bóng đá mấy năm gần đây hiếm thấy thiên tài, chuyển nhượng Dortmund 900.000 đô la. Nhưng là bộ mạn pháp án vừa ra tới, thanh thế không bằng bở gỡ nẹt vẽ lại là kêu giá 4 triệu đô la. Biến hóa như vậy để cho Thomas Chelny thậm chí cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Nhưng là Ả Nẹ Sần đang nghe nẹt vẹn có người đại diện thời điểm tâm tình trở nên rất tệ. Hắn ghét nhất chính là người đại diện. Mặc dù bây giờ người đại diện còn không có hình có thành tựu, nhưng là hắn biết bộ mạn pháp án sau khi đi ra, những thứ này người đại diện đều là không dễ chọc. Đang ở hai bên cũng mỗi người nghĩ bản thân vấn đề thời điểm, Leicester đi tới Thomas Chelny phòng làm việc chính giữa. Phụ thân. Nghe được Leicester kêu Thomas Chelny phụ thân, Ả Nẹ Sần trong lòng tức giận hơn. Hắn căm ghét. Căm ghét loại này có bối cảnh người đại diện. Bất quá hắn vẫn đứng lên. Bởi vì sau này muốn cùng hắn giao thiệp với. Leicester mau tới. Đây là In Hồ Vân tổng giám đốc tiên sinh Ả Nẹ Sần. Tiên sinh Ả Nẹ Sần, đây là bạ vẹo người đại diện Leicester Chelny. Kỳ thực Leicester thứ liếc mắt một cái liền nhận ra người trước mắt. Tiếng tăm lừng lấy Phở Giang A Nẹ Sần. Vì vậy tiến lên đưa tay ra nắm A Nẹ Sần, cười nói, tiên sinh A Nẹ Sần, người tốt. Ta là Phạ Vẹo người đại diện. Tiên sinh Chelny, người tốt. Chương 37, 4 triệu đô la. A Nẹ Sần rất nhanh cũng biết lỗi. Nếu như mình ban đầu không là xem thường Jack giải đấu, xem thường Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ, hắn cũng sẽ không có điều tra rõ liền tùy tiện đi tới Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ. A Nệ Sần trong lòng âm thầm tự trách, bắt đầu suy nghĩ lại. Sau này cũng không còn có thể xuất hiện chuyện như vậy. A Nệ Sần có thể có sau này thành tựu, tuyệt đối không phải trên trời rơi xuống tới. Thân là In Hổ Vận Tổng Giám Đốc, hắn bây giờ cũng coi là nhân vật lớn. Nhưng là hắn vẫn có thể tùy thời tùy chỗ tự xét lại. Sẽ không có sai sót lầm đi ngay tìm khách quan nguyên nhân. Mà là sẽ từ trên người chính mình tìm tật xấu. Chỉ riêng một điểm này liền đủ rất nhiều người học. Hắn đã nhìn ra. Thomas Chelny là đồng ý 4 triệu đô la. Bởi vì đối với Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ mà nói, 4 triệu đô la đơn giản là quá cao thu nhập. Trước kia mà nói, 4 triệu đô la cũng đủ Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ mấy năm cầu thủ tiền lương chi tiêu. Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ trừ có bản thân sân bóng này còn đáng tiền ra, cái khác câu lạc bộ tư sản cộng lại cũng không tới 4 triệu đô la. Thomas Chelny loại này dễ nhui thấy được 4 triệu đô la, trợn cả mắt lên. Nhưng là cái này cái trẻ tuổi người đại diện liền khó dây dưa. A Nệ Sần cuối cùng vẫn mở miệng nói, tiên sinh Chelny, nếu như nẹt vẹn chuyển nhượng chúng ta ỉn hồ vận, không chỉ có sẽ đề cao hắn danh tiếng, hơn nữa chỉ riêng tiền lương bên trên tối thiểu sẽ là bây giờ 2-30 lần. Dĩ nhiên sẽ không thiếu hụt ngài tiền thuê. A Nệ Sần rất trực tiếp. Mặc dù A Nệ Sần bắt đầu suy nghĩ lại bản thân, nhưng là toàn thân đi lên nói vẫn là xem nhẹ dẹp giải đấu. Bây giờ giới túc cầu Âu Châu tiền lương vượt qua 2-3 triệu siêu sao, tiền lương siêu hơn triệu ngôi sao bóng đá, tiền lương ở 6-70 vạn cầu thủ, tiền lương ở 3-400 ngàn cầu thủ cũng không phải số ít. Coi như là trước mắt ý dễ đỉ vì gì giải đấu, tiền lương ở 2-300 ngàn cầu thủ cũng không phải số ít. Nhưng là dẹp giải đấu đâu? Tiền lương hàng năm vượt qua 30 ngàn đô la một cũng không có. Đưa cho người cầu thủ mấy trăm ngàn đô la thu nhập, như vậy người đại diện một năm thu nhập cũng sẽ có mấy mươi ngàn đô la. Thậm chí nếu như chuyển sẽ thành công, chỉ riêng tiền thuê chính là 100 mấy mươi ngàn, mấy trăm ngàn đô la. A Nệ Sần tin tưởng Lý Esther nhất định sẽ động tâm. Nhưng là Lý Esther nghe được A Nệ Sần vậy là vẫn không núp đích. Thật là như vậy. Nếu như Lý Esther không phải biết tương lai, thật sẽ tâm động. Bởi vì một khi Lý Esther thúc đẩy khoản này chuyển nhượng, rất nhanh là có thể có gần 500 ngàn đô la thu nhập. In Hồ Vẩn sẽ cho Lý Esther tiền thuê, hơn nữa Lý Esther cùng Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ cũng có hợp đồng. Chỉ cần mình cầu thủ chuyển nhượng phí vượt qua 4 triệu đô la thời điểm, Lý Esther là có thể từ Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ bắt được chuyển nhượng phí 10% chia làm. Cứ như vậy Lý Esther thu nhập nói ít cũng sẽ có 500 ngàn đô la. Nhưng là Lý Esther lại lắc đầu một cái. Neven. Hắn không nên đi ý dễ đi vì gì, càng không nên chỉ lấy đến 2-300 ngàn đô la tiền lương. Vì vậy Lý Esther cười nói, tiên sinh ạ Nệ Sần, nói thật ngài điều kiện rất ưu việt, phải nói rất hấp dẫn người. In Hồ Vẩn cũng rất có thành ý, đáng tiếc ta chỉ có thể là cự tuyệt. Thomas Chelny nhìn một chút Lee Esther. Cảm thấy càng ngày càng không nhận biết Lee Esther. Nhà Chelny mặc dù là có Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ, nhưng là tuyệt đối không là cái gì nhà đại phú. 4 triệu đô la như vậy chuyển nhượng sẽ để cho nhà Lee Esther cũng được ích lợi không nhỏ. Thomas Chelny là phi thường mong đợi khoản này chuyển nhượng. Nhưng là Lee Esther cũng là một tiếng cự tuyệt. À nệ sần thời là không biết phải nói như thế nào. Hắn thật sự là không cách nào nắm chặt trước mắt cái này cái trẻ tuổi người đại diện. Lee Esther cũng không có nắm. Ngược lại cười giải thích nói, tiên sinh A Nệ Sần, ngài ở bóng đá là tiền bối, khẳng định so với chúng ta lợi hại. Lại tới 2 tháng mùa bóng kết thúc chính là giải Euro. Giải Euro. Đây là một cái giường nào tuyệt vời võ đài, mỗi lần giải Euro đều có thể đi ra một ít để cho người kinh ngạc ngôi sao bóng đá. Ta rất xem trọng chúng ta Z đội tuyển quốc gia. Lee Esther nói tới chỗ này người ở chỗ này đều hiểu. Chính là Thomas Chelny cũng hiểu Lee Esther tính toán. Giải Euro. Lee Esther đây là muốn cược giải Euro. Không có ai nghĩ tới. Dù sao theo tiệp khắc giải thể, cái chính đàn dung chuyển, cái bóng đá cũng có một chút suy tàn. Mặc dù năm đó tiệp khắc đội ở giới túc cầu Âu Châu cũng là cũng có số má cường đội, nhưng là không có ai nghĩ tới cái bóng đá ở giải Euro có biểu hiện gì. Thomas Chelny hoàn toàn không nghĩ tới. Con trai mình suy tính lại là giải Euro. À nệ sần cái này mới thật sự nhìn thẳng trước mắt trẻ tuổi người đại diện. 27 tuổi. Thật rất trẻ trung. Nhưng là rất rõ ràng hắn đối với mình cầu thủ có từng bước hoạch định. Kỳ thực bây giờ bởi vì bộ mạn pháp án mới vừa bắt đầu xuất hiện, ở một ít nhỏ giải đấu chính giữa câu lạc bộ vẫn là chiếm cứ chủ động, chiếm cứ tuyệt đối độ cao. Kỳ thực chỉ cần câu lạc bộ Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ đồng ý bán ra, như vậy người đại diện chính là cái bài trí. Nhưng trước mắt Lee Esther hơi bất đồng. Đây là Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ tổng giám đốc nhi tử. Cùng Sở Bạt Tạ Tự Dạ Gờ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Loại này người đại diện ghét nhất. Không chỉ là cầu thủ người đại diện, còn có thể chi phối câu lạc bộ chính sách. A Nệ Sần cuối cùng còn là muốn cố gắng. Ngài ý tưởng không sai, nhưng là đem hy vọng đặt ở giải Euro bên trên, cũng không vững chắc. Đội Z ở châu Âu đội bóng chính giữa cũng không rõ ràng, nói không chừng đội Z giải Euro biểu hiện rất tệ. đến lúc đó cầu thủ chỉ biết nện ở trong tay của ngươi. Đối với A Nệ Sơn vậy, Leicester không gật không lắc cười một tiếng, cũng không có phản đối. Đúng là như vậy. Giải Euro đội Z biểu hiện rất kém, Leicester Z cầu thủ liền đập ở trong tay. Leicester chỉ có thể là dựa theo Z cầu thủ trước kia mô thức đi Bundesliga. Nhưng là Leicester có lòng tin. Z ở 96 năm thành công cũng không phải là tình cờ. Mà là đội Z là chân chính thế hệ vàng, bọn họ thực lực thật rất mạnh. Chỉ bất quá ở giải Euro trước Z cầu thủ danh tiếng không lớn, cho nên mới phải gọi là người ô. À nẹ sần khẽ lắc đầu. Bởi vì hắn đã là hiểu. Leicester đây là chủ ý đã định. Đáng tiếc. À nẹ sần ánh mắt tuyệt đối là đỉnh cấp. Hắn ở sở bạc tạ tờ dạ gờ liền coi trọng nẹt vẹn. Cho là nẹt vẹn thực lực tốt nhất. Cũng coi trọng nhất nẹt vẹn tương lai. Thấy được à nẹ sần có một ít đưa đám, Leicester cười nói, tiên sinh à nẹ sần, lần này không có thể hợp tác thành công, không đại biểu lần sau không cách nào thành công. Chúng ta sẽ có rất nhiều cầu thủ tốt, chỉ cần nhìn hổ vẫn coi trọng ai, tới tìm ta khẳng định không có sai. Ở ưu tiên dưới tình huống, ta có thể bảo đảm bọn họ sẽ chọn ỉn hồ vần. Ỉn hồ vần. Đây là một cái tốt đường dây. Leicester biết một chút. Gạch thiên tài có hạn. Không thể nào mỗi cái cầu thủ đều có vật khí, đều có thể đuổi kịp 96 năm giải Euro cơ hội như vậy. Để cho bọn họ trực tiếp đi châu Âu nhất lưu giải đấu, sợ bọn họ không thích ứng. Vì vậy rất nhiều trẻ tuổi cầu thủ hoàn toàn có thể quá độ một cái. Đi trước một ít nhỏ giải đấu. Nhỏ giải đấu chính giữa có khả năng nhất rèn luyện người nhất định là ý lệ đi vì gì cùng Ligue 1. Ở hai cái này liên sệ dẹt đặc biệt cũng không có mối quan hệ gì, bây giờ có A Nẹ Sân tìm tới, bỏ qua cho người này liền quá kém. Sau này bản thân cầu thủ có thể đi ỉn hổ vần quá độ một cái, vậy thì quá đẹp. Sở phạt tạp tờ giả gỡ chung quy chẳng qua là rách bóng đá hào môn, ở giới túc cầu Âu Châu căn bản không có thực lực. Có thể cùng ỉn hổ vần như vậy câu lạc bộ hợp tác, đối với sở phạt tạp tờ giả gỡ tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Đối với Leicester như vậy người đại diện cũng là như vậy. A Nẹ Sân lần này đến rách sau, liên tiếp bị đả kích. Bất quá hắn không phải người bình thường. Rất nhanh cũng đã là điều chỉnh trạng thái. Bột mạn pháp án đã bắt đầu. Bọn họ cần biến chuyển quan niệm. Nếu là không cách nào cùng châu Âu đại hào môn đọ sức, Á Nệ Sần sẽ phải biến chuyển ỉn hộ vần định vị. Không giữ được cầu thủ tốt, như vậy thì tra soát nhiều hơn thiên tài cầu thủ bồi dưỡng. Sau đó bán đi. Ở ứng đối bột mạn pháp án phương diện, Á Nệ Sần đi ở đồng dạng là Hà Lan hào môn Á Giáp trước mặt. Á Giáp bây giờ là toàn bộ câu lạc bộ cũng hỗn loạn. Leicester nói thật hay. Lần này hợp tác không cách nào hoàn thành, nhưng là lúc sau có đẩy kế hoạch hợp tác. À nẹ sần đã là bén nhạy ý thức được, trước mắt Leicester nhất định sẽ trở thành Z lớn nhất người đại diện một trong. Sau này mong muốn từ Z tiến cử cầu thủ, người này nên là không vòng qua được đi. Hợp tác. In hồ vần sau này bằng vào Leicester mạng giao thiệp, tiến cử nhiều hơn Z thiên tài. Biện pháp tốt. Cho nên à nẹ sần lập tức liền chuyển đổi tâm tình. Không có tiến cử nẹt vẹn có một ít tiếc nuối, nhưng là trên thế giới thiên tài có đầy. Lần này tới có thể nhận biết Leicester cái này cái trẻ tuổi người đại diện, hoặc là nói sau này nói không chừng lũng đoạn dẹp cầu thủ người đại diện. Cũng là một chuyện không tồi. Vì vậy A Nẹ Sân cười nói, đúng, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác. Quyền thứ tháng 2 năm 96 giải Euro. Chương 38, giải Euro muốn tới. Leicester, ngươi không phải là làm một kẻ người đại diện. Ngươi nên đi câu lạc bộ công tác, đi làm câu lạc bộ bóng đá tổng giám đốc. Nhất định sẽ là rất xuất sắc câu lạc bộ tổng giám đốc. Hợp tác không thể đủ thành công. Nhưng là Leicester hay là mời A Nẹ Sần ăn bữa cơm. A Nẹ Sần rất lợi hại. Không thể nghi ngờ. Nhưng là cùng Leicester trò chuyện ngày sau, A Nẹ Sần đối với Leicester cũng là phi thường bội phục. Tuổi con trẻ. Nhưng rất có tầm nhìn xa. Ứng đối bộ mạn phát án, bây giờ Ajax bên kia đã là tay chân luôn cuống. Bởi vì Ajax cầu thủ tốt bây giờ cũng rối rít cùng châu Âu cường đội liên hệ, chuẩn bị rời đi Ajax. Ajax đối diện với mấy cái này đầu đau không được. Từng bước. Nhìn từng bước bọn họ bồi dưỡng tốt cầu thủ. Cũng chuẩn bị ở nơi này mùa hè rời đi. Ajax cao tầng cũng ngơ ngác, không biết nên thế nào ứng đối cục diện như vậy. A Nẹ Sần ở một bên không ít nhìn có chút hả hê. Không ngờ ở Z vẫn còn có giống như Leicester người như vậy. Đánh giá bộ mạn pháp án, đối với bộ mạn pháp án sau giới túc cầu Âu Châu phát triển có vô cùng rõ ràng nhận biết. Coi như ở Hà Lan bóng đá cũng không có mấy người có rõ ràng như thế nhận biết. Ngoài ý muốn, A Nẹ Sần thật là thật bất ngờ. Leicester cười nói, phờ răng, ở câu lạc bộ đi làm nhiều mệt mỏi. Ta như vậy làm cái người đại diện, vô câu vô thúc muốn làm cái gì thì làm cái đó. À nẹ sần chẳng qua là cười một tiếng. Hắn cũng không tin Leicester chỉ là nhân vì nguyên nhân này cho nên khi một kẻ người đại diện. Mặc dù nhận biết bất quá một ngày. Nhưng là à nẹ sần từ Leicester trong mắt nguyên vẹn thấy được dạ tâm. Cực lớn dạ tâm. Bất quá loại chuyện như vậy à nẹ sần sẽ không nói cái gì, dù sao thân thiết với người quen sơ là đại kỵ. Nhưng là hai người bắt đầu lui tới cũng không tệ lắm. Có chút cùng chung chí hướng. Kỳ thực nếu như có thể Lý Esther thật muốn đem phạm vi thế lực của mình phát triển đến Inhoven. Nhưng là bây giờ Lý Esther biết bản thân còn không có năng lực đi ý dễ đi vì gì bóng đá. Giống như Inhoven, Ajax như vậy ý dễ đi vì gì hào môn câu lạc bộ sau lưng danh túc một đồng lớn. Thế lực cũng là dây mơ dễ má. Tuyệt đối không phải Lý Esther một ngoài người tới có thể dung chuyển. Cho nên Lý Esther chỉ có thể là đem loại ý nghĩ này nuốt xuống. Trước cùng Anderson tạo mối quan hệ. Anderson cũng không phải là người bình thường. Sau này Anderson còn phải ở Inhoven làm cái 7-8 năm tổng giám đốc, nói không chừng bằng vào Anderson mạng giao thiệp có thể đem bàn tay tiến câu lạc bộ Inhoven chính giữa. Dĩ nhiên Anderson phát triển không chỉ như thế. Nổi danh nhất thuộc về Anderson năm đó rời đi hợp vừa, gia nhập Chelsea. Sau đó cùng Mourinho quan hệ không hòa thuận. Mourinho rời đi, cũng có một bộ phận nguyên nhân là Anderson quan hệ. Nhưng là cái này cùng Leicester có quan hệ gì? Lý Esther có thể cùng Anderson tiếp tục giữ vững hữu hảo quan hệ. Sau này nói không chừng vẫn có thể cùng bạo phát hội Chelsea dính líu quan hệ. Bán cho Chelsea cầu thủ, đây mới thực sự là bạo lực. Vì vậy Lý Esther nhưng là cùng Anderson thật lòng tương giao. Thời gian rất nhanh. Từ từ tiến vào năm 1996 tháng 6 phần. Giải Euro ngày là càng ngày càng gần. Các đội tuyển quốc gia đã là thật sớm đi England chuẩn bị chiến đấu. Mà Lý Esther cũng đã là chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong đi England. Lần này giải Euro rất trọng yếu. Thậm chí có thể nói quan hệ đến Lý Esther thiết thân lợi ích. Chỉ có các đội tuyển quốc gia ở giải Euro nhất minh kinh nhân, các cầu thủ mới có thể trở thành thị trường chuyển nhượng bên trên hương bột. Lý Esther đợi 2 năm. Đợi 2 năm, tiền kỳ đầu tư liền đã không ít. Có thể nói Lý Esther 2 năm qua tiền kỳ đầu tư quá nhiều, toàn thân mà nói là âm nợ. Nếu không có trong nhà rút một tay, Lý Esther đã sớm phá sản. Khổ cực như vậy chính là vì ngày này. Lý Esther cùng Hà Kệ Bật hai người tâm lý cũng khẩn trương. Hà Kệ Bật khẩn trương là, lần này giải Euro các đội tuyển quốc gia thành tích một khi không thuận lợi, như vậy Lý Esther cùng Hà Kệ Bật hai người LS tờ thể dục quản lý công ty chỉ biết hoàn toàn lạc hậu hơn Pascal. Bởi vì Pascal đã ở nước Đức bóng đá có nhất định mạng giao thiệp. Lý Esther cùng Hà Kệ Bật hai người cầu thủ nếu muốn đi Bundesliga, cũng chỉ có thể là thông qua Pascal. Đến lúc đó ở các bóng đá, Lý Esther quản lý công ty liền không cách nào ngang hàng Pascal. Các bóng đá cầu thủ sẽ càng thêm tin tưởng Pascal, mà không phải Lý Esther. Hà Kệ Bật khẩn trương. Giải Euro sẽ quyết định Lý Esther cùng Hà Kệ Bật có thể hay không nhất phi trùng thiên. Mà Lý Esther cũng hơi có một ít khẩn trương. Không khẩn trương không được. Mặc dù nói Lý Esther 2 năm qua đối với các bóng đá thay đổi không lớn, nhưng là cũng có một chút biến hóa. Đó chính là bộ bột kỳ so trong lịch sử sớm hơn tiến vào các hào môn. Hơn nữa dạ dạ bình sờ ý cũng bởi vì Lý Esther giữ lại, ở lâu sở bạc tạp tờ dạ gờ một mùa bóng. Mà trải qua dạ dạ bình sờ ý điều giáo, Netvet cùng bộ bột kỳ mùa giải này rất là xuất sắc. Netvet ở sở bạc tạp tờ dạ gờ đánh vào 15 ghi bàn, mà bộ bột kỳ càng là đánh vào 17 cái ghi bàn. Mặc dù nói sở bạc tạp tờ dạ gờ ở dạch bóng đá nhất chi độc tú, nhưng là có như thế ưu thế, hay là rất làm người ta giật mình. Hai năm trước dạch bóng đá lớn nhất hai kẻ thiên tài chính là bờ gờ cùng sở mịn sờ. Nhưng là 2 năm qua đi Netvet cùng bộ bột kỳ ở dạch bóng đá nhất lên trận trận sóng gió. Trở thành dạch bóng đá mới ngôi sao bóng đá. Đây coi như là thay đổi một ít lịch sử. Lý Esther không biết là tốt là xấu. Hy vọng không nên xuất hiện lớn biến hóa. Ta cũng muốn nhìn giải Euro. Lý Esther kaka, nếu không mang ta cùng đi chứ. Lý Esther chuẩn bị lên đường đi England, bên trong mẫu khoa bé con ỉ lại vào Lý Esther. Tê cha, người gần đây không vội vàng sao. Nghe được Lý Esther vấn đề bên trong mẫu khoa bé con rất thương tâm. Mím môi nói, là rất bận, nhưng đều là một ít chuyện nhỏ. Ta đến bây giờ còn chưa có đi qua một lần trọng yếu biểu diễn, cũng không có công ty quảng cáo coi trọng ta. Nhìn bên trong mẫu khoa bé con ở nơi nào đoán trách đáng yêu dáng vẻ, Lý Esther lại không tử tế cười ha ha. Người cười cái gì? Bên trong mẫu khoa bé con tức giận. Tê cha, ngươi phải biết bất kỳ một cái nào ngành nghề cũng không có tùy tiện là có thể thành công. Ngươi bây giờ mới mấy tuổi, tiến vào cái nghề này mới thời gian bao lâu? Ta làm cầu thủ người đại diện đã thời gian 2 năm. Nhưng là đến bây giờ một xu không có kiếm đến. Bây giờ trên người ta nhưng là âm nợ hơn mấy chục ngàn đô la. Ngươi nhìn ta không phải cũng không có gấp. Bên trong mẫu khoa bé con còn nữa 20 ngày tới mới là 17 tuổi. Vẫn còn là trẻ con. Lấy nàng tiên thiên điều kiện, ở người mẫu chuyến đi này nhất định có thể đủ tỏa sáng rực rỡ. Vì vậy Lý Esther mới an ủi nàng. Ngươi gạt người. Lần trước không phải có người muốn mua ngươi cầu thủ, còn ra giá 4 triệu đô la. Ngươi là người đại diện, trung gian khẳng định có thể kiếm rất nhiều tiền. Bên trong mẫu khoa bé con nhớ rõ lần trước Lý Esther gọi điện thoại tình hình. Lý Esther cười một tiếng. Là có câu lạc bộ mong muốn ta cầu thủ. Nhưng là ta ngại giá cả quá thấp, cho nên cự tuyệt. Thật. Bên trong mẫu khoa bé con rất kinh ngạc nhìn Lý Esther. Bên trong mẫu khoa bé con ra đời địa phương là một địa phương nhỏ, trong nhà cũng không phải rất giàu có. Trải qua các chính đàn dung chuyển, lúc nhỏ trong nhà rất nghèo. Coi như bây giờ đi tới tờ giả gờ, nhưng là đối tiền khái niệm còn rất thấp. Nàng bây giờ ý tưởng rất đơn giản. Hy vọng có thể bằng vào cố gắng của mình, để cho trong nhà sinh hoạt tốt. Nhưng là nàng bây giờ hàng năm chỉ cần có thể kiếm mấy mươi ngàn đô la, liền rất cao hứng. Vì kiếm tiền, nàng chạy ngược chạy xuôi. Cái gì vì tạp chí chụp hình, đi làm người mẫu xe hơi, bởi vì nàng không có danh tiếng gì số tiền này cũng rất ít. Nhưng là nàng chỉ cần chăm chỉ nhanh một chút, vẫn có không ít thu nhập. Nhưng là giống như trên triệu đô la loại này căn bản cũng không dám nghĩ. Chính là mấy trăm ngàn đô la ở bên trong mẫu khoa bé con trong mắt đều là không nổi nhiều tiền. Nhưng là Lee Esther vậy mà nói 4 triệu đô la quá ít. Lee Esther không có giải thích. Bên trong mẫu khoa bé con không phải bóng đá bên trong người, phía đối lập còn con lượn quanh không hiểu. Bất quá nhìn bên trong mẫu khoa bé con mặt hướng tới, cho nên Lee Esther nói, như vậy ngươi chuẩn bị một chút, điều chỉnh một cái công việc của ngươi nhật trình. Chúng ta cùng đi England. Quá tốt rồi. Nghe được Lee Esther đồng ý, bên trong mẫu khoa bé con lập tức ở tại chỗ chuyển hai vòng. Chương 39, lửa nóng Manchester. Tiên sinh Chelsea, tề trạ liền giao cho ngươi. Rời đi phía trước, bên trong mẫu khoa bé con người đại diện là nắm Lee Esther tay không thả. Bên trong mẫu khoa bé con người đại diện tuổi tác không nhỏ. Đều đã là hơn 50 tuổi. Ở cái này hành cũng hốn nhanh thời gian 30 năm. Yên tâm đi. Biển tiên sinh Ida. Ngựa đồ gì biển Ida. Người xem ra rất già. Chính là hắn ở cặt vì nạ phát hiện bên trong mẫu khoa bé con, đem vẫn còn ở lên trung học bên trong mẫu khoa bé con dẫn tới tờ giả gờ. Cũng theo lẽ đương nhiên trở thành bên trong mẫu khoa bé con người đại diện. Bất quá vị này thật sự là năng lực có hạn. Mạng giao thiệp cũng có hạn. Bên trong mẫu khoa bé con tiên thiên tố chất rất tốt. Nếu như là một xuất sắc người đại diện hoặc là xuất sắc quản lý công ty tô vẽ một chút, bên trong mẫu khoa bé con nhất định là rất nhanh là có thể ở dẹp người mẫu vòng đánh ra danh tiếng tới. Người mẫu cái nghề này là phi thường chú trọng tuổi tác. Trên dưới 20 tuổi là được tên, một khi đến 25-26 tuổi, đều đã là lão nhân. Vì vậy như vậy thành danh nhanh người mẫu, sớm 17-18 tuổi đã là cả nước nổi tiếng. Coi như là trước mắt giới túc cầu Âu Châu rất cỡ nào xuất sắc người mẫu, tất cả đều là có ở đây không đến 20 tuổi thời điểm, đã là ở cái này hành đánh xương tên khí. Nhưng là bên trong mẫu khoa bé con không phải. Tiến vào chuyến đi này một năm, nhưng là 17 tuổi nàng hay là một người mới. Bất quá ngựa đồ gì biển ý đã là một người tốt. Thật sự là một người tốt. Rất là che chở bên trong mẫu khoa bé con. Giống như là che chở con gái của mình vậy cảm giác. Lee Esther bản thân cũng là người đại diện. Nhưng không biết giống như ngựa đồ gì biển ý đã như vậy không có năng lực, nhưng người rất tốt người đại diện có phải hay không một xuất sắc người đại diện. Ngược lại theo Lee Esther là một không xứng trước người đại diện. Bởi vì hắn người rất tốt. Nhưng là đối với bên trong mẫu khoa bé con người mẫu đời sống lại không có cái gì lớn trợ giúp. Biển tiên sinh ý đã, ngươi yên tâm. Cũng chính là thời gian 20 ngày. Lee Esther ở giải Euro mở cuộc tranh tài mấy ngày trước đi tới England. Trạm thứ nhất chính là lựa chọn Manchester. Manchester. Người ta tấp nập. Bóng đá là không khói công nghiệp, ở châu Âu bóng đá là phi thường được hoan nghênh. Dĩ nhiên bóng đá làm đệ nhất thế giới vận động, giải Euro càng là một lần thịnh yến. Người hâm mộ rất nhiều. Không phải một hai cái. Cũng không phải mấy trăm người, mấy ngàn người. Mà là mấy mươi ngàn người hâm mộ tràn vào đến England. Mà Lee Esther cũng là đi tới Manchester. Lee Esther tạo thành rất đơn giản. Liền là theo chân Jack đội tuyển quốc gia bước chân. Jack đội tuyển quốc gia đi nơi nào, hắn liền nhìn kêu một trận đấu. Bởi vì Jack đội tuyển quốc gia trận đấu thứ nhất chính là England nhà hát của những giấc mơ sân Old Trafford tiến hành. Hà kệ bật phải đi tham quan, đi xem một chút Jack đội tuyển quốc gia chính giữa bản thân cầu thủ. Nếu là có gì cần liền trợ giúp bọn họ. Mà Lee Esther chỉ thấy bọn họ một mặt sau, liền không có tiếp tục nốc tại đó. Mà là mang theo bên trong mẫu khoa bé con hai người cùng nhau ở Manchester đi dạo. Dĩ nhiên Lee Esther là bị động. Bên trong mẫu khoa bé con không chỉ là thích những thứ kia mạo hiểm vận động, còn thích quay chụp. Bất kể là đi nơi nào, trên cổ cũng thích treo một đài máy chụp hình. Thích quay chụp. Tắm sau khi đi ra thích đem hình dính vào bản thân cuốn vở bên trên. Sau đó ở phía dưới cẩn thận viết lên chụp hình địa phương, thời gian, còn có lúc ấy tâm tình chờ chút. Giống như là một du lịch nhà vậy. Nàng không phải cầm những thứ kia mới nhất máy chụp hình, mà là cầm tương đối cũ kỹ máy chụp hình. Đánh ra tới đều là ảnh đen trắng, nhưng là nàng cũng là không biết chán. Lần đầu tiên tới England, bên trong mẫu khoa bé con rất là hưng phấn. Hắn muốn đem Manchester cũng bỏ vào bản thân máy chụp hình chính giữa. Manchester ở England chưa tính là nổi danh nhất du lịch thắng cảnh, nhưng là cũng có rất nhiều du lịch địa phương. Đến quảng trường Albert, bên trong mẫu khoa bé con càng cao hứng hơn. Nơi này vô vô, nơi đó vô vô. Lee Esther không thể không bội phục bên trong mẫu khoa bé con tinh lực. Lee Esther cảm thấy mệt mỏi hỏng. Nhưng là không có biện pháp tiếp tục cùng bên trong mẫu khoa bé con. Nơi này là Manchester, đừng nói là bên trong mẫu khoa bé con chính là Lee Esther cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Mặc dù nói nơi này chị An cũng không tính rất hỗn loạn. Nhưng là giải Euro gần tới, đi tới Manchester rất nhiều người đều là người hâm mộ. Bóng đá tại sao là đệ nhất thế giới vận động? Kích tình. Kích tình bắn ra bốn phía. Đây mới là bóng đá. Mà người hâm mộ chính giữa cực đoan người hâm mộ nhưng không phải số ít. Hỗ lì gẳng vẫn là giới túc cầu Âu Châu nghiêm nghị đả kích. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là bên trong mẫu khoa bé con một người ở Manchester cùng nước Đức người hâm mộ lên xung đột, như vậy Leicester liền thật là không dám tưởng tượng. Vì vậy coi như mệt mỏi nữa, Leicester cũng phải toàn trình phụng bồi bên trong mẫu khoa bé con. Chúng ta tới chụp hình, lưu niệm một cái. Bên trong mẫu khoa bé con bản thân quay chụp sắp xỉ, liền đem Leicester cho kéo tới. Hai người chụp hình. Leicester cầm máy chụp hình tìm, rốt cuộc nhìn có tên tiểu tử rất thuận mắt. Cho nên đi lên có chút xin lỗi nói một lần. Leicester 2 năm qua cái gì cũng không làm, liền đem ngoại ngữ thật tốt học học. Tiếng Z, tiếng Đức là Leicester bản thân cũng biết, mà một cái khác linh hồn cũng là sẽ tiếng Hán, tiếng Anh, tiếng Nga. Cái này thời gian hơn 2 năm chính giữa Leicester cũng ở đây học tiếng Ý cùng tiếng Pháp, hơn nữa bởi vì Z ngữ là sở lạ Việt ngữ chi nhánh, cho nên Leicester có thể rất nhanh liền nắm giữ giống như sở Slovakia ngôn ngữ cùng Ba Lan ngôn ngữ. Leicester bây giờ cũng có thể tự hào bày tỏ, bản thân cũng là một ngôn ngữ thiên tài. Người tuổi trẻ kia nghe được Leicester phó thác, một chút không có cảm giác khó chịu, ngược lại rất sung sướng liền đáp ứng. Leicester thật cao hứng. Sau đó cùng bên trong mẫu khoa bé con đứng chung một chỗ. Người tuổi trẻ kia cầm máy chụp hình nhìn một hồi, nhưng vẫn không có chụp hình, ngược lại buông xuống máy chụp hình. Leicester lấy vì cái này trẻ tuổi tiểu tử có thể chưa dùng qua cổ xưa như vậy máy chụp hình, cho nên không biết dùng. Vì vậy vừa định đi tới nói cho hắn biết, ứng làm như thế nào dùng. Không có nghĩ đến người trẻ tuổi này dẫn đầu hướng về phía Leicester cùng bên trong mẫu khoa bé con nói, hai người các ngươi đến gần một chút, thế nào như vậy xa lạ? Đúng, đúng, chính là như vậy. Leicester cười khổ. Tiểu tử này thật coi mình là nhiếp ảnh sư vậy. Bên trong mẫu khoa bé con nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng là động tác tay của hắn lại thấy rõ. Vì vậy lập tức là đến gần Leicester. Bên trong mẫu khoa bé con thật rất cao, Leicester mới 1m85, bên trong mẫu khoa bé con thời là 1m8. May nhờ bên trong mẫu khoa bé con mặc chính là đáy bằng giày. Bất quá coi như thế, bên trong mẫu khoa bé con đứng ở Leicester trước mặt gần như cùng Leicester ở chiều cao không có bao nhiêu chênh lệch. Bên trong mẫu khoa bé con kéo Leicester, rất thân mật đem đầu đặt ở Leicester trên bả vai. Leicester lại chờ. Không ngờ người anh em này vừa không có chiếu, mà là suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Leicester nói, các ngươi trồ đứng tia sáng không tốt, như vậy chụp hình sẽ xuất hiện mơ hồ hiện tượng. Các ngươi đứng ở nơi này bên. Đây là một bắt đầu. Tiểu tử này một hồi ngại chỗ đứng không tốt, một hồi ngại tia sáng không tốt, một hồi ngại bối cảnh không tốt. Một mực dây dưa hơn nửa canh giờ mới chụp xong tướng. Bên trong mẫu khoa bé con cảm giác rất mới mẻ. Người Z cũng rất hiếu khách, đặc biệt là đối đãi lữ khách thời điểm. Nhưng là trước mắt cái này người ỉn lần cũng rất buồn cười. Một nho nhỏ chụp hình, tiểu tử này sững sờ có thể tái máy nửa giờ. Nhưng là Leicester đều đã là đến bùng nổ danh giới. Tiểu tử này quá mẹ hắn dài dòng. Chiếu cái tướng mà thôi. Cũng không phải là đặt ở nghệ thuật phát triển hình. Mã mã hổ hổ quá khứ liền được. Phải dùng tới dài dòng như vậy. Cũng được cuối cùng kết thúc. Sau khi kết thúc, Leicester giống như hắn ngỏ ý cảm ơn. Tên tiểu tử kia lắc đầu một cái, cuối cùng nói, trước mặt chính là sông Ngã Uy Nhĩ, nơi đó là Manchester rất đẹp du lịch điểm một trong. Các ngươi đến nơi đó cũng có thể chụp hình. Nếu không ta dẫn các ngươi quá khứ, các ngươi khẳng định là lần đầu tiên tới Manchester. Quá nhiệt tình. Nhiệt tình Leicester cũng mau không chịu nổi. Nghe được tiểu tử vậy Leicester căng thẳng trong lòng. Hắn nhưng là cũng không dám nữa để cho hắn chụp hình. Lại để cho hắn đập hai cái hình, cả ngày hôm nay cũng phải đi. Vì vậy lập tức trả lời, không được. Chúng ta còn có những chuyện khác, cảm ơn ngươi. Đưa đi tên tiểu tử này, Leicester mới thật dài thở phào. Thiếu chút nữa liền mệt chết đi được. Người anh em này quá buồn cười. Mà bên trong mẫu khoa bé con lại nói, Leicester ca ca, người ỉn lần cũng nhiệt tình như vậy sao? Quá nhiệt tình. Leicester nhún nhún vai. Leicester cũng chưa có tiếp xúc qua người ỉn lần. Chỉ bất quá nghe nói một chút. Người Ý lần nội tâm là rất bảo thủ, không thể nói là bảo thủ phải nói là cố chấp. Chẳng qua là không biết cố chấp là chỉ phương diện gì. Ngược lại hôm nay đụng phải cái này, người Ý lần ngược lại rất thú vị. Tê chạ, bây giờ chơi cũng chơi. Nếu không chúng ta trở về. Bên trong mẫu khoa bé con kiên định lắc đầu một cái. Ta trước khi tới nghe nói Manchester là một mua đồ thiên đường, chúng ta tới đó thử xem. Nhìn bên trong mẫu khoa bé con hứng chí bừng bừng, Leicester thật sự là không tốt quấy rầy hăng hái của hắn. Vì vậy chỉ có thể là tiếp tục cùng bên trong mẫu khoa bé con. Lúc này Manchester người ngoại lai là càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất chính là nước Đức người hâm mộ cùng Z người hâm mộ. Đều là vì vòng đấu bảng trận đấu thứ nhất mà tới. Rời giải Euro mở cuộc tranh tài là càng ngày càng gần. Chương 40, Z danh soái. Năm 1996 ngày 10 tháng 6. Sân Old Trafford. Ở Ý lần kê dưới sân Wembley, cũng là Ý lần hào môn mở ưu sân nhà. Nhà hát của những giấc mơ. Giải Euro. lửa nóng. Lì ẹ sờ mua phiếu là trung gian ghế khách quý. Phải nói lì ẹ sờ trong tay phiếu không phải mua. Lì ẹ sờ bây giờ cũng không là nhân vật nhỏ. Nhân làm lần này giải Euro Z đội tuyển quốc gia bên trong, lì ẹ sờ thế lực là rất lớn. Theo nẹt vẹt cùng bố bột kỳ ở sở phạt tạp tờ giả gơ biểu hiện càng ngày càng tốt, bọn họ ở đội tuyển quốc gia địa vị cũng là càng ngày càng vững chắc. Mà sở phạt tạp tờ giả gơ chủ lực thủ môn bật thèn quệ bạ càng là Z đội tuyển quốc gia lao tướng. Cộng thêm cái khác một ít cầu thủ, Leicester ở Z đội tuyển quốc gia mặc dù không sánh bằng Ascan thế lực, nhưng cũng là thứ hai nhân vật. Càng quan trọng hơn là Bosman pháp án. Bosman pháp án để cho người đại diện địa vị thăng không phải một chút ít. Vì vậy Leicester cũng có thể bắt được nội bộ phiếu. Bắt được đều là vị trí tốt nhất. Leicester, Hà Kệ bật hai người có khác nhau một phiếu. Leicester còn bắt lại hai tấm vé vào sân, trong đó một trường vé vào sân là đưa cho bên trong mẫu khoa bé con, còn có một trường phiếu thời là cho nẹt vẹt thê tử Ivanka. Dĩ nhiên cái này phiếu không thuộc về Leicester cho. Chẳng qua là Leicester thay thế nẹt vẹt giao cho Ivanka. Giống như các đội tuyển quốc gia cầu thủ, mỗi người bọn họ cũng là có thể bắt được số lượng nhất định vé vào cửa. Ivanka tuổi không lớn lắm. Cùng nẹt vẹt kết hôn thời điểm mới vừa qua 20 tuổi. Bây giờ cũng bất quá là 20 tuổi ra mặt mà thôi. Vì vậy cùng bên trong mẫu khoa bé con rất nói chuyện rất là hợp ý. Bây giờ các đội tuyển quốc gia còn không có gì hoạt khái niệm. Vì vậy ỷ vản cạ là trực tiếp cùng Leicester bọn họ ngồi chung một chỗ. Nếu như là đời sau hoạt, như vậy những thứ kêu cầu thủ thái thái cũng là có thể thống nhất từ đội tuyển quốc gia bắt được phiếu. Vị trí của bọn họ trên căn bản cũng ở chung một chỗ. Bất quá bây giờ các còn không có cái này. Giải Euro muốn bắt đầu. Mọi người đều là tương đối khẩn trương. Giải Euro chính là giải Euro. Người hâm mộ tới cũng rất nhanh, ở tranh tài 1 giờ trước phần lớn vị trí đã bắt đầu ngồi đầy. Trận đấu thứ nhất đối mặt nước Đức. Đây chính là hùng mạnh nước Đức. Hà Kệ bật khẩn trương. Bởi vì Z vòng đấu bảng phân tổ rất tệ. Có nước Đức, Italy, Nga cộng thêm Z. Rút thăm sau khi đi ra, toàn bộ truyền thông cái nhìn vậy. Nước Đức cùng Italy sẽ nhẹ nhõm xuất hiện. Thậm chí nước Đức cùng Italy đều là lần này giải Euro vô địch nhiệt môn đội bóng. Về phần Z cùng Nga, sớm đã bị người trò quên lãng. Mặc dù trước kia Nga đời trước Liên Xô cùng Z đời trước tiếp khắc, bọn họ đều là trên thế giới bóng đá cường quốc. Nhưng là theo cuối những năm 80 hai quốc gia chính đàn dung chuyển, cũng ảnh hưởng hai quốc gia thể dục phát triển. Quốc gia của bọn họ đội suy tàn đã lâu. Vì vậy bị giới túc cầu Âu Châu truyền thông một cách tự nhiên coi thường. Đối với nước Đức cùng Italy, rất nhiều người cho rằng là một rất dễ dàng phân tổ. Mặc dù không biết bọn họ ai là thứ nhất, ai là thứ hai, nhưng là truyền thông tin tưởng sự xuất hiện của bọn họ là rất dễ dàng. Nhưng là đối với Z cùng Nga mà nói cái này hoàn toàn là một bảng tử thần. Bởi vì mong muốn xuất hiện nhất định phải chen rơi nước Đức cùng Italy trung gian một. Hi, đạp vị. Không cần khẩn trương, nhiệm vụ của chúng ta chính là hưởng thụ lần này giải Euro. Kết quả được rồi, chúng ta là có thể nhất phi trùng thiên. Dĩ nhiên kết quả là tính không tốt, lấy chúng ta bây giờ có được cầu thủ tài nguyên cũng sẽ không phải chịu rất lớn đả kích. Nghe được Leicester vậy, Hà Kệ bật thật dài thở phào. Để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó hướng về phía Leicester ôm lấy mỉm cười. Hà Kệ bật có chút tự trách. Nhìn một chút trẻ tuổi Leicester. Mới 27 tuổi. Luận các loại kinh nghiệm, Leicester là còn kém rất rất xa bản thân. Nhưng nhìn bây giờ Leicester biểu hiện. Trầm ổn. Đây mới là làm đại sự khí độ. Đang ở hai người nhỏ giọng lúc nói chuyện, Leicester phát hiện mình chỗ bên cạnh bên trên cũng có người ngồi dậy. Leicester chẳng qua là nhẹ nhàng liếc nhìn, bất quá là một loại tập quán mà thôi. Bên cạnh mình ngồi cá nhân. Leicester dĩ nhiên có chút hiếu kỳ. Hơn nữa bộ phận này vị trí đều là cùng Z đội tuyển quốc gia có liên quan. Hoặc là nói có thể ngồi ở Leicester vùng này, đều là cùng Z đội tuyển quốc gia cầu thủ, hoặc là thượng tầng có quan hệ mới có thể đủ bắt được phiếu. Cái này phiên phiếu, đều là Z đội tuyển quốc gia nội bộ phiếu. Vì vậy Leicester cũng muốn nhìn một chút đây là người nào. Nhưng nhìn sau, Leicester lập tức liền ngồi thẳng người. Mặc dù chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng là Leicester một cái liền nhận ra ngồi ở bên cạnh mình chính là ai. Vì vậy trên mặt lập tức chất lên tươi cười, sau đó hướng về phía người nọ dùng tiếng Tây nói, dỡ mạn huấn luyện viên, chào ngài. Ngồi ở Leicester bên cạnh chính là tiếng tăm lừng lấy tư đức nẹt dỡ mạn. Dỡ mạn là trước mắt Z huấn luyện viên chính giữa thành tựu cao nhất, danh tiếng cao nhất. Sơ phạt tạp tờ giả gỡ huấn luyện viên trưởng dạ dạ bỉn sơ y ở Z trong nước mà nói là một rất xuất sắc huấn luyện viên trưởng, nhưng là đặt ở toàn bộ giới túc cầu Âu Châu liền không tính là cái gì xuất sắc huấn luyện viên trưởng. Thậm chí ở giới túc cầu Âu Châu giải đấu cao nhất bên trong. Không có cường đội là coi trọng dạ dạ bỉn sở ỉ. Không có cường đội sẽ mời dạ dạ bỉn sở ỉ. Dạ dạ bỉn sở ỉ cũng chính là có thể ở Z giải hạng nhất như vậy giải đấu chính giữa xương vương xương bá mà thôi. Nhưng là dơ mạn không giống nhau. Dơ mạn là trước mắt Italy bóng đá cũng ghé mắt danh xoái một trong. Hoặc là nói toàn bộ giới túc cầu Âu Châu cũng ghé mắt danh xoái một trong. Đặc biệt là 2 năm qua dơ mạn làm huấn luyện viên Lazio là kinh hãi toàn bộ Italy bóng đá, cũng kinh hãi giới túc cầu Âu Châu. hắn bóng đá tấn công làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bên trên mùa bóng trước, Lazio liền đánh ra 5, 1 Napoli, 5, 1 Padu, 3, 4 Juventus, 7, 1 Phòng Ghi A, 4, 0 AC Milan, 8, 2 Fiorentina, 2, 3 Napoli, 4, 0 Genoa, 3, 0 Juventus, 4, 1 Inter Milan. Cái này là cái gì tỷ số? Ở phòng thủ đại hành kỳ đạo Italy bóng đá, Lazio chính là một loại khác. Mùa giải trước cũng là như vậy. 4, 1 Di A Senza, 4, 0 Juventus, 6, 3 Sảm Đỏ Di A, 5, 1 Atlanta, 4, 0 Cá Lì Di, 4, 3 Bạ Di, 4, 0 Fiorentina. Ở ngột ngạt Italy bóng đá, xuất hiện như vậy một chi lực công kích hùng mạnh loại khác đội bóng, tổng là có thể chọc mắt người. Đây là một loại so sánh. Italy bóng đá luôn luôn là phòng thủ phản kích làm chủ, đấu trường mặt tổng thể mà nói là ngột ngạt. Nhưng là Lazio phương pháp trái ngược, dùng bóng đá tấn công hấp dẫn một nhóm người hâm mộ. Rất nhiều mới người hâm mộ cũng bị Lazio loại này kích tình lối đánh hấp dẫn, bắt đầu trở thành Lazio người hâm mộ. Lazio ở mấy năm trước bất quá là Italy danh tiếng không lớn câu lạc bộ. Nhưng là gần đây 2 năm, cũng đã là Italy ai cũng không dám xem nhẹ câu lạc bộ. Leicester không ngờ ngồi ở bên cạnh mình lại là German. German là Z tịch huấn luyện viên. Nhưng thực ra cùng Z bóng đá cũng không có bao nhiêu liên hệ. Không ngờ German vẫn có thể bắt được Z đội tuyển quốc gia nội bộ phiếu. German cùng bản thân bạn bè mới vừa nói hai câu, không ngờ có người cùng bản thân chào hỏi. Hơn nữa dùng chính là tiếng Z. Rất xa lạ. Đối với German tới nói tiếng Z thật sự có chút xa lạ. Đặc biệt là ở bên ngoài nghe được tiếng Z. German là người Z, là người tờ giả gờ. Bất quá ở hắn 21 tuổi thời điểm, Z xuất hiện một việc lớn. Đó chính là năm đó Z đảng Cộng sản tiến hành cải cách, lại bị Liên Xô cho rằng là lệch hướng Liên Xô khống chế ra. Cuối cùng bờ dệt nẹ mang theo hộp sọ tổ chức thành viên nước, điều động 300.000 đại quân tiến vào chiếm giữ tờ giả gờ. Lúc ấy Z xuất hiện 100.000 nạn dân. Rất nhiều Z tinh anh nhân sĩ cũng rời đi Z. Cũng để cho rất nhiều nguyên lai thờ phượng chủ nghĩa lẹn nhìn phái tả nhân sĩ vô cùng thất vọng. Đây chính là chứ danh mùa xuân tợ dạ hạ chi sau chuyện đã xảy ra. Mà giờ mạn cũng chính là lúc này rời đi Z, đến vậy nhờ bản thân ở Italy đá bóng thúc thúc. Cũng bắt đầu tiến vào Italy bóng đá, đã sắp 30 năm. Hơn nữa những năm này giờ mạn rất ít trở lại Z. Nếu như trung bình xuống, gần như một năm một lần cũng không bằng. Giờ mạn một mực ở tại Italy. Vì vậy ở bên ngoài nghe được tiếng Z hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Hôm nay tranh tài chính là nước Đức cùng Z, có Z người hâm mộ rất bình thường. Hơn nữa có Z người hâm mộ nhận biết mình, hắn cũng là cao hứng vô cùng. Mặc dù bởi vì năm đó mùa xuân tợ dạ hạ rời đi Z, nhưng là hắn dù sao cũng là người Z. Vì vậy hắn rất hữu hảo hướng về phía Leicester gật đầu một cái. Người tốt. Giờ màn thanh âm rất thấp, bất quá có một ít nhọn. Cùng hắn tang thương gương mặt không giống nhau. Nếu như ngươi chỉ riêng nghe được thanh âm của hắn, ngươi sẽ cho là đây là một cái eo ợt thanh âm. Chẳng qua là một lần gặp gỡ. Giờ màn cũng không có cùng Leicester nói gì. Dù sao hai người là lần đầu gặp mặt, cũng không có giao tình gì. Giờ màn chỉ là coi Leicester là thành là đến xem giải Euro dẹp người hâm mộ. Cùng Leicester sau khi đánh xong, giờ màn lại lần nữa cùng đồng bạn của mình nói chuyện. Giờ màn đồng bạn rất trẻ trung. Giờ màn đã là 49 tuổi, nhưng là đồng bạn của hắn nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi. Cũng chính là 27-28 tuổi dáng vẻ. Cùng Leicester tuổi tác xê xích không nhiều. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Có thể hôm nay bởi vì là sân Old Trafford lần này giải Euro trận đấu thứ nhất, cho nên trước trận đấu còn có một chút tiểu tiết mục. Nhưng là rất rõ ràng. Giờ mạn cùng đồng bạn của hắn hai người đối cái này tiểu tiết mục không có bất kỳ hứng thú gì. Ngược lại hai người lại hứng chí bừng bừng nói những chuyện khác. Hai người nói chính là tiếng Ý. Mino, nhìn đến phía dưới đội Z số 4 sao. Ở đội Z bên trong, là thuộc tương lai của hắn nhất định là huy hoàng nhất. Ta chuẩn bị ở nơi này mùa hè tiến cử hắn, ta đã cùng chủ tịch cờ dạ nọ tỷ câu thông qua rồi. Bên cạnh đồng bạn gật đầu một cái. Ngươi không phải hướng ta để cử qua hắn sao? Cho nên ta mấy tháng trước đã là đi tờ dạ gờ hiểu qua Neves. Neves đã là có người đại diện, hơn nữa hắn người đại diện là sở bạc tạm tờ dạ gờ tổng giám đốc nhi tử. Ta không có cùng Neves tiếp xúc, sợ hãi như vậy sẽ chọc giận câu lạc bộ sở bạc tạm tờ dạ gờ, đối ngươi tiến cử Neves sẽ có ảnh hưởng. Bất quá ta ở Zek nghe nói sở bạc tạm tờ dạ gờ tổ bực kỳ, so Neves càng thêm chứ danh. Còn có sở lạ vì ạm tờ dạ gờ sở mìn sở đám người. Người này nói chuyện rất là vững vàng. Toàn bộ nói chuyện quá trình, không có cao giọng, không có thấp giọng, đều là giống nhau ngữ điệu. Bất quá Leicester kinh ngạc chính là, vậy mà đã có người đại diện đánh nẹt vẹn chủ ý chỉ bất quá nhân vì thân phận của mình nguyên nhân, cho nên không có tiến hành bước kế tiếp động tác. Bản thân quá sơ sẩy. Cho là mình ở Z bóng đá hô phong hoán vũ, là có thể không nhìn tất cả mọi người. Không ngờ châu Âu bóng đá người đại diện đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân Z. Hơn nữa tiểu tử này ở Z bóng đá quay một vòng, còn hỏi thăm rất nhiều thứ. Mỹ mắt của mình từ dưới đấy có người hỏi thăm mình tin tức, mà bản thân vậy mà một chút không biết. Thất sách. Xem ra lần này giải Euro sau khi kết thúc, nên trở về thật tốt chỉnh đốn một chút rách bóng đá. Một người ngoài ở rách bóng đá lại có thể như vậy tùy ý. Cái này không thể được. Rách bóng đá nhưng là bản thân vườn sau. Leicester là không cho phép bất luận kẻ nào tới cướp thức ăn của mình. Bất quá Leicester cũng tò mò. Cái này cùng giờ mạn quan hệ giỏi như vậy người đại diện là ai? Người này hơi lộ ra mập mạp, trong ánh mắt thỉnh thoảng có thể nhìn ra một tia giảo hoạt. Có chút quen thuộc, giống như xem qua. Nhưng là Leicester phán đoán không ra người này là ai. Tư Đức Nét, ta ở rách bóng đá là quay một vòng. Phát hiện rách bóng đá đã bị hai người cho trên căn bản lũng đoạn. Một là gọi Leicester Chelney, là sở bạc tạp tờ dạ gờ tổng giám đốc nhi tử. Một cái gọi Phạm Vẹo Bạc Cạn, bây giờ rách đội tuyển quốc gia nhiều hơn phân nửa cầu thủ đều ở đây hai người bọn họ trên tay. Sau này ngươi nếu là muốn từ rách tiến cử cầu thủ, đoán chừng là lượn quanh bất quá hai người bọn họ người. Hơn nữa nghe nói tháng 5 thời điểm, ỉn hồ vẫn đã là cho nẹt vẹt ra 4 triệu đô la giá cả. Bị nẹt vẹt người đại diện cho không. Cái này tên là Mino người đại diện, thật sự hiểu rõ rất nhiều. Hắn một người ngoại lai, ở không kinh động Leicester dưới tình huống nắm giữ nhiều như vậy tình huống, để cho Leicester ở bên cạnh rất là kinh ngạc. Người này rất có thủ đoạn, nên coi trọng. Giờ mạn không nói nhiều. Nhiều hơn vậy đều là kia cái trẻ tuổi người đại diện nói. Mà giờ mạn phần nhiều là nghe. Cuối cùng giờ mạn mới nói, Mino, ngươi giúp ta trước cùng nẹt vẹn người đại diện tiếp xúc một chút. Chúng ta Lazio trước mắt mà nói cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền. Chủ tịch Cờ Gia Nọ Ti là một có bá lực người, sẽ không để ý tiền. Trẻ tuổi người đại diện gật đầu một cái. Leicester ở bên cạnh nhún nhún vai, không ngờ giờ mạn cũng không phải là bởi vì 96 năm giải Euro mới nhìn bên trên nẹt vẹn. Nguyên lai giờ mạn sáng sớm liền nhìn kỹ nẹt vẹn. Hơn nữa nhìn tới trên cái thế giới này lợi hại người không phải một hai cái. Ở trước mắt rách bóng đá mà nói, từ biểu hiện bây giờ cùng danh tiếng tới xếp hạng, nẹt vẹn ở rách cầu thủ chính giữa đều không cách nào đứng vào top 5. Trên mặt của hắn giống như hiệu lực sở cốt lạ tổ, Dortmund Burger, sở lạ vị ạ tờ dạ gờ sơ mìn sơ, sở bạc tạ tờ dạ gờ đồng đội bộ kỳ những người này cũng so nẹt vẹn xuất sắc. Nhưng nhìn mấy cái xuất sắc người. In thổ vần ạ nẹ sần, còn có trước mắt giờ mạn, bọn họ ngược lại cũng coi trọng nẹt vẹn. Ánh mắt. Đều là gồm có sắc bén ánh mắt. Leicester là bởi vì biết sau này phát triển, cho nên coi trọng nẹt vẹn. Nhưng là ạ nẹ sần cũng tốt, giờ mạn cũng tốt đều là bằng vào phán đoán của mình, tới kết luận nẹt vẹn tương lai. Xem ra nẹt vẹn chuyển nhượng Lazio là không có quá nhiều vấn đề. Vì vậy Leicester cười đối giờ mạn nói, giờ mạn huấn luyện viên, ngươi tốt. Ta là Leicester Chelney. Leicester lần này dùng chính là tiểu ý. Giờ mạn bị Leicester chen vào nói đầu tiên là có chút tức giận. Dù sao bất cứ người nào vô duyên vô cớ cắm vào những người khác trong khi nói chuyện, đều là một rất không lễ phép hành vi. Nhưng là nghe được Leicester giới thiệu, giờ mạn ngay sau đó sửng sốt một cái. Leicester Chelney. Giờ mạn kinh ngạc hỏi ngược lại. Leicester cười gật đầu một cái. Chương 41, Mafia người đại diện. Giờ mạn cùng bên cạnh hắn trẻ tuổi người đại diện đều là chố mắt nhìn nhau. Hai người trò chuyện nửa ngày. Không ngờ chính chủ liền ngồi ở bên cạnh bọn họ. Giờ mạn huấn luyện viên, lần nữa nhận thức một cái. Ta gọi Leicester Chelney, và bèo nẹt vẹn là ta dưới cờ cầu thủ. Giờ mạn có chút lúng túng. Nhưng hắn là cái loại đó có sao nói vậy tính cách, vì vậy một chút không thèm để ý nói, Leicester, ngươi tốt. Kỳ thực ta quan sát nẹt vẹn đã hơn một năm thời gian. Giờ mạn nói chuyện trong nháy mắt, bên cạnh hắn đồng bạn khẽ cau mày. Bởi vì giờ mạn rất muốn tiến cử nẹt vẹn, hiện đang đối mặt nẹt vẹn người đại diện nói bản thân quan sát nẹt vẹn đã là hơn một năm thời gian. Nay lại ở sau này đàm phán chính giữa thuộc về bị động. Ai vội vàng nhất, ai đang đàm phán chính giữa chỉ biết ở thế yếu. Bất quá nét mặt của hắn biến hóa rất nhanh. Cau mày thời gian không cao hơn một giây đồng hồ, lập tức liền khôi phục nguyên trạng. Nhưng là Leicester tinh mắt. Một cái liền thấy giờ mạn đồng bạn sắc mặt biến hóa. Vì vậy trong lòng âm thầm cười một tiếng. Giờ mạn đích xác là không nên nói lời như vậy. Nếu như hắn nghĩ ở phía sau tiến cử nẹt vẹn vậy. Bởi vì vậy sẽ khiến hắn đang đàm phán chính giữa ở hạ phong. Giờ mạn thật là trực tiếp. Giờ mạn là có lung túng, chỉ bất quá tính cách ngay thẳng, vì vậy không thèm để ý chút nào. Nhưng là giờ mạn bên cạnh kia cái trẻ tuổi người đại diện là một chút lung túng dáng vẻ cũng không có. Đang ở Leicester dưới mí mắt nghĩ tới đào nẹt vẹn, vẫn còn ở rách bóng đá hiểu một fan Leicester chèo nhì. Đổi thành bất cứ người nào thấy Leicester cũng sẽ ngại ngùng, nhưng là người anh em này nét mặt rất là thản nhiên. Rất tự nhiên. Giống như căn bản cũng không có phát sinh qua bất cứ chuyện gì vậy. Mặc dù dáng rất bình thường, như cái mập như heo. Nhưng là cái loại đó thản nhiên nét mặt, để cho hắn bằng thêm một tia khí chất. Hắn cười cùng Leicester chào hỏi, tiên sinh Chelney, ngươi tốt. Ta gọi Mino giải ổ lạ. Rất hân hạnh được biết ngươi. Leicester cũng là cười gật đầu một cái. Tiên sinh giải ổ lạ, ngươi tốt. Ta cũng thật cao hứng có thể nhận biết ngươi. Leicester nói chuyện rất là bình tĩnh. Nhưng là trong lòng lại gió nổi mây vẩn. Mỹ nổ giải ô lạ. Nếu như sau đó giới túc cầu Âu Châu nếu ai không nhận biết Mỹ nổ giải ô lạ, như vậy hắn thật là kiến thức nông cạn. Giới túc cầu Âu Châu tiếng xấu rành rành người đại diện. Là giới túc cầu Âu Châu rất nhiều hào môn nghiến răng nghiến lợi người đại diện. Leicester cũng biết giải ô lạ. Chỉ bất quá Leicester xem qua giải ô lạ hình đều là hắn chừng 40 tuổi thời điểm hình. Bây giờ giải ô lạ mới 28 tuổi, chỉ so Leicester lớn 1 tuổi. Cho nên Leicester lần đầu tiên nhìn giải ô lạ thời điểm có chút quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra tới là ai. Bây giờ tự giới thiệu mình, Leicester lập tức liền nhớ lại tới đây là người nào. Giải ô lạ. Tương lai thậm chí có thể cùng Mendes sánh bằng siêu cấp người đại diện. Dưới cờ có Ibrahimovic, Balotelli loại cấp bậc này cầu thủ. Dĩ nhiên chỉ có những thứ này đỉnh cấp cầu thủ, cũng sẽ không trở thành tiếng xấu rành rành người đại diện. Giải ô lạ để cho Italy toàn bộ hào môn thống hận là có lý do. Hắn ở Juventus thời điểm, liền cùng mọc ghi quan hệ của bọn họ không tốt. Sau đó Juventus xuống cấp, giải ô lạ trước tiên mang theo Ibrahimovic rời đi. Chuyển nhượng đến Inter. Bất quá Inter cũng không thích giải ô lạ. Bởi vì giải ô lạ hàng năm cũng dùng chuyển nhượng tới dọa bắt buộc mùa giả thi. Cuối cùng để cho mổ dạ thì không ngừng tăng lương, thêm đến 12 triệu euro. Ở lúc ấy rơi túc cầu Âu Châu mà nói, ý ra khi Movit tiền lương một lần là cao nhất. Nhưng là giải ố lạ vẫn vậy không hài lòng. Cuối cùng giật dây ý ra khi Movit chuyển nhượng, lấy kinh người chuyển nhượng phí chuyển nhượng đến 3K. Bất quá ở 3K cũng không thỏa mãn. Giải ố lạ cùng 3K cao tầng, còn có cùng 3K huấn luyện viên trưởng Guardiola quan hệ chỗ cũng rất tệ. Chỉ một năm sau, lại lần nữa chuyển nhượng đi Milan. Một người chuyển lần CGA 3 hào môn. Như vậy kết thúc rồi. Không có. Giải ố là nhìn Milan không có tiền, lần nữa mang theo Ibrahimovic chuyển nhượng, đi Ligue 1 bạo phát hộ Paris Saint-Germain. Trong lúc này hắn đã kiếm bao nhiêu tiền? Từ Ajax chuyển nhượng Juventus là 16 triệu euro, Juventus chuyển nhượng Inter Milan là 24 triệu, 800 ngàn euro, từ Inter chuyển nhượng đến Barca là 69 triệu, 500 ngàn euro, từ Barca đến Milan là 24 triệu euro, từ Milan đến Paris Saint-Germain là 20 triệu euro. Chỉ riêng những thứ này chuyển nhượng chính giữa tiền thuê, giải ố là chỉ bằng vào Ibrahimovic kiếm đến hơn chục triệu euro lợi nhuận. Cộng thêm Ibrahimovic tiền lương, cái khác một ít chia làm, ở Ibrahimovic trên người một người giải ố là nói ít cũng kiếm 20 triệu euro trở lên. Dĩ nhiên không chỉ là một Ibrahimovic. Giải ố là dưới cờ cầu thủ rất nhiều. Bao gồm Balotelli. Đừng thật sự cho rằng Balotelli là náo tàn. Kỳ thực Balotelli rất nhiều thứ, sau lưng đều có giải ố là vận hành. Từ Inter phong mang tất lộ đến Manchester City, lại đến Milan, sau lưng chính là giải ố lạ không ngừng thao tác. Rất chán ghét. Ở giới túc cầu Âu Châu hắn thật là có tiếng xấu. Thậm chí trong lịch sử Netvet rời đi Lazio chuyển nhượng Juventus, cũng là giải ố lạ trung gian vận hành. Ngay tại lúc này giải ố lạ ở giới túc cầu Âu Châu người đại diện vòng chính giữa danh tiếng cũng không phải rất nhỏ. Hắn chủ yếu là vận hành Hà Lan cầu thủ, gần đây một lần tương đối xuất sắc chuyển nhượng chính là bờ cảm chuyển nhượng Inter Milan. Chẳng qua là Leicester một mực không biết nguyên lai dở mạn cùng giải ố lạ quan hệ giỏi như vậy. Tốt đến cùng một chỗ nhìn giải ơ dấu mức. Leicester không biết là, dở mạn cùng giải ố lạ nhận biết đã là biết bao năm. Năm đó giải ố lạ lần đầu tiên làm bóng đá người đại diện thao tác cầu thủ, chính là hợp tác với dở mạn. Hai người quan hệ một mực rất tốt. Chỉ là bởi vì giải ố lạ rất kín tiếng, cho nên Leicester không biết mà thôi. Ba người coi như là nhận thức một chút. Dở mạn danh tiếng không sai. Nhưng là vào hôm nay giải ơ dô trên võ đài. Chẳng qua là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Bởi vì hôm nay tranh tài chính giữa bao gồm bẻ kẹn bùa ở lớn như vậy lao cấp nhân vật cũng đi tới sân Old Trafford. Hơn nữa rất nhiều thế giới bóng đá nổi tiếng huấn luyện viên cùng danh túc cũng đi tới hiện trường. Cùng bọn họ so với giờ mạn liền không tính là cái gì. Hơn nữa một huấn luyện viên trưởng cùng người đại diện ngồi chung một chỗ, đặt ở mấy năm sau kia liền là phi thường hành động tin tức. Đặc biệt là giờ mạn bên cạnh không chỉ là có giải ố lạ, còn có Leicester. Hai người trên tay nhưng là có không ít xuất sắc cầu thủ. Nhưng là bây giờ bất đồng. Giờ mạn danh tiếng bình thường, hơn nữa người đại diện cũng không có giống sau đó như vậy hô phong hoán vũ. Cho nên giờ mạn cùng giải ố lạ, Leicester ba người ngồi chung một chỗ, cũng không có nhắc lên bất kỳ sóng gió. Bình luận viên ở ống kính thấy được cái này cảnh sắc, cũng không có coi là chuyện đáng kể. Bởi vì những thứ kia bình luận viên cũng không nhận biết Leicester, bao gồm giải ố lạ bọn họ cũng không nhận biết. Giải ố lạ mặc dù ở trong hội danh tiếng không coi là nhỏ, nhưng bản thân hắn rất kín tiếng. Thậm chí rất nhiều người trong vòng, cũng chỉ là nghe qua tên của hắn. Lại chưa từng thấy qua bản thân hắn. Hắn luôn luôn là đi về đơn độc. Ba người đơn giản nhận thức một chút. Bất quá bởi vì tranh tài bắt đầu, cho nên mấy người nói chuyện chấm dứt. Sau đó bắt đầu xem so tài. Leicester một bên xem so tài, một bên cân nhắc. Nét vẹn xem ra dở mạn quan sát đã lâu. Coi như lần này giải Euro biểu hiện không tốt, cũng hẳn là sẽ mang đi. Dĩ nhiên coi như Lazio đừng nét vẹn, Leicester như cũ có thể quay đầu lại tìm In Hồ Vân. Nếu như In Hồ Vân đừng, Leicester cũng có thể đem nẹt vẹn đưa đến Bundesliga. Mặc dù đến lúc đó lợi nhuận liên ít, nhưng là Lý Ester tin tưởng nẹt vẹt thực lực nhất định có thể thành công. Cho nên trong lòng có một ít bình tĩnh. Nước Đức đội rất mạnh. Bất quá đây đã là cái này nhóm cầu thủ ở nước Đức đội tuyển quốc gia cuối cùng huy hoàng. Rất nhanh nước Đức đội tuyển quốc gia chỉ biết thời giáp hạn. Ghét trước mắt phần lớn cầu thủ là lần đầu tiên xuất hiện ở đây dạng giải đấu lớn bên trên. Biểu hiện có một ít câu nệ. Trạng thái bình thường. Tranh tài chính giữa sai lầm cũng tương đối nhiều, phát huy rất là kém cỏi. Ở tranh tài chính giữa không có thể chiến thắng nước Đức đội. Không hay. Ghét người hâm mộ cũng rất thất vọng. Leicester, đây là chúng ta phương thức liên lạc. Chúng ta qua một thời gian ngắn trò chuyện tiếp. Ở tranh tài sau khi kết thúc, giờ mạn cho Leicester phương thức liên lạc. Mặc dù tranh tài thua, nhưng là giờ mạn đối với nẹt vẹn hứng thú không giảm. Bây giờ nước Đức đội tuyển quốc gia, ở châu Âu bóng đá chính là lão đại. Thua bởi bọn họ không hề mất thể diện. Nếu giờ mạn đối với nẹt vẹn cảm thấy hứng thú, hắn biết tuyệt đối không thể vòng qua Leicester. Mặc dù chỉ là một người đại diện, nhưng là giờ mạn từ giờ ổ lạ giới thiệu chính giữa biết. Leicester không chỉ là người đại diện, thậm chí có thể quyết định sở bạt tạm tờ giả gờ một ít quyết sách. Được rồi, giờ mạn huấn luyện viên. Leicester cũng là lập tức đem mình phương thức liên lạc giao cho giờ mạn. Tiên sinh Chelsea, gặp lại. Giải ổ lạ lại không có như vậy. Tin đồn chính giữa giờ ổ lạ sẽ không cùng người đại diện kết giao tình, cũng sẽ không cùng câu lạc bộ cao tầng kết giao tình, đồng dạng đều là đi về đơn độc. Hôm nay nhìn một cái quả là thế. Bất quá giờ ổ lạ cũng không có giống như đời sau nói như vậy ngang ngược ngang ngược. Thậm chí sau đó ở người đại diện trong hội giải ố là có mạ phi à ngoại hiệu. Nhưng là hôm nay nhìn một cái người rất là hòa khí. Cũng thích cười. Hơn nữa cũng thích nói chuyện. Tiên sinh giải ố là, gặp lại. Đưa đi giờ mạn cùng giải ố là sau, Leicester quay đầu lại hướng về phía Ivanka nói, Ivanka, xem ra ngươi muốn chuẩn bị đến Italy sinh sống. Chương 42, ghét đến rồi, 1. Cùng giờ mạn, giải ố là gặp mặt, Leicester không có để ở trong lòng. Bởi vì Leicester phát hiện, nét vẹt mặc dù danh tiếng không lớn, nhưng tuyệt đối là hương bột bột. Rất nhiều câu lạc bộ đều cần hắn. Có thể hắn đá bóng phong cách, có thể thích ứng rất nhiều câu lạc bộ lối đánh. Ngược lại giống như Berger, Sörminser, Bobotsky bọn họ đá bóng phong cách, thì không phải vậy cái gì đội bóng đều có thể thích ứng. Vì vậy Leicester không nóng nảy. Mặc dù Leicester không muốn cắt đứt nẹt vẽ nguyên lai phát triển lộ trình, nhưng là Leicester cũng không phải là nói nhất định phải treo ở Lazio một nhà cây chính giữa. Bây giờ đến lượt gấp nên là đối nẹt vẹt cảm giác hứng thú dở mạn cùng Lazio mới đúng. Leicester rất bình tĩnh. Các đội tuyển quốc gia ở giải Euro trận đấu thứ nhất ra mắt rất là bình thường. Cũng phù hợp trước trận đấu dự trù. Bao nhiêu năm đã không có ở giới túc cầu Âu Châu huy hoàng qua. Trận đầu ở sân Old Trafford tiến hành, trận thứ 2 thời là đến Liverpool. Đến Liverpool sân bóng sân Anfield. Leicester có chút khẩn trương. Bởi vì vòng đấu bảng cuộc tranh tài vòng thứ 2, các đội tuyển quốc gia là đụng phải châu Âu cường đội Italy đội tuyển quốc gia. Đây là một cái tử vong bảng đấu. Nước Đức cùng Italy là cường đại nhất đối thủ. Nước Đức đấu qua. Bây giờ đến phiên Italy. Trong lịch sử, Vẹt cũng là bởi vì chiến thắng Italy mới có thể đủ từ cái này cái bảng đấu chính giữa phá vòng đây. Lần này tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ thất bại. Chính là Leicester cái này rất bình tĩnh người, ở tranh tài trước cũng cảm giác có chút hoang mang rối loạn. Italy huấn luyện viên trưởng là Sacchi, đây chính là sáng tạo vương triều Milan thế giới danh soái. Hắn rất có tính cách. Đem trước mắt Italy nổi bật nhất tiền phong bạ gỗ ném vào Italy, căn bản liền không mang hắn đi tới England. Coi như vậy, bây giờ Italy cũng là ánh sao lấp lánh. Dorgi, Costa Cuta, Madini, Albertini, Di Matteo, Donadoni, Zola, trên ghế dự bị còn có Nesta, thì ở dô dạng này thiên tài cầu thủ. So với Italy, các đội hình liền thật là điều ti. Căn bản cũng không có cái gì có danh tiếng cầu thủ. Mặc dù các bóng đá đã từng cũng có qua huy hoàng. Nhưng là những năm này, Zek cũng chưa từng xuất hiện cái gì để cho người hai mắt tỏa sáng ngôi sao bóng đá xuất hiện. Zek ở nước ngoài đá bóng cầu thủ tất cả đều là đúng quy đúng củ. Hôn tương đối tốt là thuộc sở cốt hai tên cầu thủ. Lạ tổ cùng Nomet, hai người bây giờ sống được tốt nhất. Bất quá cũng chỉ là không sai mà thôi. Lúc này sở cốt thực lực bình thường vậy. Cũng không phải là rất cường đại. Zek bóng đá được xưng có thiên phú nhất cầu thủ bờ gờ, đến Dortmund sau đánh không lên tuyệt đối chủ lực. Nhưng là ở Zek đội tuyển quốc gia chính giữa cũng là trung tràng nòng cốt. Về phần như cái gì Neves, Bobotsky như vậy cầu thủ, trừ ở Z trong nước có chút danh tiếng, ở châu Âu căn bản cũng không có danh tiếng. Coi như là giới túc cầu Âu Châu nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt, bọn họ cũng không có phân lượng gì. Bình thường thể dục phóng viên cũng không nhận ra Z đội tuyển quốc gia cầu thủ. Chỉ có giống như ạ nẹ sấn như vậy bắt đầu chuẩn bị ứng đối bột mạn pháp án người, mới sẽ bắt đầu chú ý Z giải đấu như vậy nhỏ giải đấu. Giống như giờ mạn dù sao cũng là Z huấn luyện viên, cho nên mới phải nhận biết Neves. Chứ những thứ này lác đác không có mấy người ra. Những người khác trên căn bản cũng chưa quen thuộc dẹp cầu thủ. Trước trận đấu dư luận là nghiêng về một bên chống đỡ Italy. Cho là Italy chiến thắng dẹp dễ dàng. Sắc chia cũng rất chảnh. Không phải bình thường túm. Đội hình chủ lực đổi một nửa. Hoàn toàn xem thường Z. Leicester từ từ cầu nguyện. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Tốt tốt tốt. Tranh tài bắt đầu. Đối với Italy người hâm mộ mà nói, đây chỉ là một qua loa tranh tài. Ở giải Euro trước, nước Đức cùng Italy đều là giải Euro đoạt cúp đại đứng đầu đội bóng. Trong mắt bọn họ chỉ có nước Đức, Hà Lan, England những thứ này đội bóng. Bọn họ là tới đánh giải Euro. Bọn họ không phải là tặng điểm đồng từ sao. Vì vậy bọn họ rất dễ dàng. Đầu hói truy sặc chia ngồi ở trên ghế dự bị giơ hai chân, ngồi vững vững vàng vàng. Xem ra là định liệu trước. Mark Z người hâm mộ liền có chút khẩn trương. Bởi vì một khi trận đấu này thua, như vậy Z liền hoàn toàn đào thải. Mặc dù đối thủ rất cường đại, nhưng là Z người hâm mộ vẫn là hy vọng đội bóng có thể biểu hiện xuất sắc. Sặc chia huấn luyện viên rất to gan. Trận đấu này cùng trận đấu thứ nhất so sánh đổi 7 tên chủ lực cầu thủ. Mặc dù đội Z thực lực nhỏ yếu, nhưng là cảm giác sặc chia hay là khinh suất. Các quốc gia bình luận viên đều ở đây bình luận. Có chút ế ở bình luận là Moensen. Thật sự là Italy cầu thủ tốt quá nhiều. Italy cầu thủ cũng là rất buông lỏng. Cũng xem thường Z cầu thủ. Mẹ ít, đem cầu truyền cho cánh phải Bobocchi. Moensen là rất kích tình bình luận viên. Nhưng là giải thích Italy cùng Z không có hứng thú được. Hơn nữa đối với Z cầu thủ Moensen rất xa lạ. Mặc dù là trận đấu này đột kích biết một chút Z cầu thủ. Nhưng cũng chỉ là nhận biết khuôn mặt của bọn họ mà thôi. Vì vậy không để ý. Moensen như vậy. Italy cầu thủ cũng là như vậy. Bobocchi. Ai? Chính là ở Z trong nước đá bóng mà thôi. Đáng tiếc bọn họ cũng quá coi thường Z cầu thủ. Bobocchi hoạt động khu vực là cánh phải, cùng hắn đối diện ứng chính là hùng mạnh Madini. Madini là trước mắt rơi túc cầu Âu Châu tốt nhất hậu vệ trái một trong. Căn bản liền không có đem Bobocchi để ở trong mắt. Loại này coi thường rất nhiều Z cầu thủ cũng tức giận phi thường. Nhưng là Bobocchi không giống nhau, Bobocchi chỉ muốn đá bóng. Bản thân hắn đối với đối thủ là ai không có bất kỳ hứng thú gì. Madini danh khí lớn thì thế nào? Qua ngươi vậy không có thương lượng. Ở Madini còn không có chuẩn bị tâm tư thời điểm, Bobocchi đột nhiên tăng tốc độ. Lực bộc phát, tốc độ cũng rất nhanh. Chính là trong nháy mắt. Bobocchi, Bobocchi. Hắn dễ dàng đột phá Madini, Madini là đang nằm mơ chứ, hắn ở cánh trái rốt cuộc nghĩ thứ gì? Moensen không chịu được cười nhạo Madini. Madini cũng là sửng sốt. Không có nghĩ đến cái này, Bobocchi lực bộc phát cùng tốc độ như vậy không sai. Hơn nữa khống chế bóng cũng rất mạnh, một cái phong vậy từ bên cạnh mình chạy qua. Bobocchi, tác động. Apolloni đem cầu đỉnh đi ra ngoài. Mặc dù cái này cầu không có sáng tạo nguy hiểm, nhưng là Bobocchi qua người hay là rất đẹp. Cho đại gia trọng điểm giới thiệu một chút Bobocchi, hắn năm nay đã là 24 tuổi. Trước mắt ở Z trong nước hảo môn sở phạt tạm tờ dạ gỡ đá bóng, là một kẻ năng lực công kích rất mạnh tiền vệ cánh phải. Ở Z giải đấu 6 cái mùa bóng bên trong, đã là đánh vào 46 cái ghi bàn. Moensen rất là thích mới vừa Bobocchi đột phá. Vì vậy cho đại gia giới thiệu Bobocchi một ít tình huống. Mà đang ở một giới thiệu Bobocchi thời điểm, Bobocchi lần nữa giữ bóng. Bobocchi buôn ba năng lực không tệ, phải nói rất mạnh. Đối mặt kinh nghiệm phong phú, phòng thủ già dặn Madini, Bobocchi hoàn toàn là không thèm để ý ngươi muốn là dựa theo bình thường cầu thủ mô típ đá bóng. Ở trước mắt thế giới bóng đá có mấy người có thể qua phải Madini phòng thủ. Chỉ có đột nhiên, mới có thể để cho Madini ứng phó không kịp. Bobocchi chính là như vậy. Đơn giản nhất lối đá. Tốc độ. Đối mặt Madini, Bobocchi chính là dùng tốc độ chạy. Dĩ nhiên Bobocchi tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng là từ cánh đột phá đã hoàn toàn đủ dùng. Nhưng đối thủ Madini, cái này há là đơn giản dùng tốc độ có thể quá khứ. Hắn không cướp bóng, nhưng chính là bảo vệ nội tuyến. Ngươi muốn tiến vào nội tuyến không được, ngươi nghĩ tạt bổng cũng không có không gian. Rất mạnh. Bobocchi, hắn muốn làm sao? Bobocchi kéo cầu, đem cầu lần nữa chọn quá khứ, Madini hắn bị lừa rồi. Bobocchi đang chạy chính giữa đột nhiên chậm lại, sau đó chân phải đem cầu kéo trở lại. Đợi đến Madini dừng bước cướp cầu thời điểm, Bobocchi lần nữa đem cầu chọn tới, sau đó sẽ thứ ra tốc. Lần này đã vượt qua Madini. Bobocchi, tranh tài mới vừa bắt đầu không tới 10 phút, đây đã là Bobocchi lần thứ 2 qua Madini. Bobocchi, tạt đồng. Không có Madini quấy nhiêu sau, Bobocchi tạt đồng rất là uy hiếp. Kuka làm Z trung phong chủ lực đỉnh ở phía trước. Nhưng là Bobocchi tạt đồng cũng không có tìm được hắn, ngược lại là thoáng lui sau vị trí. Neves, đây là Neves. Đánh đầu. Tranh tài bắt đầu 8 phút, đội Z bằng vào Neves ghi bàn 1-0 dẫn trước Italy đội. Sắc chia huấn luyện viên cho là Italy dự bị cầu thủ cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Z, nhưng là Z cầu thủ dùng biểu hiện xuất sắc cho sắc chia một bàn hai. Bobocchi cùng Neves đều là 24 tuổi cầu thủ. Hai người bọn họ là câu lạc bộ sở bạt tạm tờ dạ gờ đồng đội, cùng nhau đá bóng thời gian 2 năm. Xem ra rất có ăn ý. 1-0. như vậy đội danh ngươi vẫn có thể sao lãng sao? Mò ẻn sèn ao ước Italy giải đấu, bởi vì bây giờ cầu thủ tốt cũng ở Italia giải đấu. Không chỉ là thế giới cầu thủ tốt cũng tụ tập ở Italia giải đấu, thậm chí Italy bổn thổ cầu thủ thực lực cũng rất mạnh. Ao ước. Đố kỵ. Vì vậy thấy được Italy bị Jack làm một cầu, để cho mò ẻn sèn hưng phấn không thôi. Con mẹ nó. Italy. Sắc chia ta dạy cho người cuồng. Bị người ta Jack làm một cầu đi. Đáng đời. Vì vậy một rất là hưng phấn, ngoài miệng thình thịch bắt đầu châm chọc Italy. Chương 43, Jack đến rồi, 2. Tốt. Vạn tuế. Jack. Đang ở nẹt ven ghi bàn trong nháy mắt, toàn bộ Jack người hâm mộ cũng như bị điên ăn mừng. Đối thủ nhưng là Italy. Đây chính là Italy. Là trước mắt thế giới bóng đá bên trong, thực lực cường đại nhất đội bóng một trong. Những năm này mỗi lần giải đấu lớn, Italy cũng sẽ là vô địch có lực tranh đoạt người. Nhưng là trận đấu này dẫn trước cũng là ai cũng xem thường đội Jack. Trước trận đấu mọi người cho là Jack hoàn toàn chính là đi mua tương. Ở giới túc cầu Âu Châu tờ báo bên trong, Jack giống như chính là chờ bị người làm thịt vậy. Ngược lại cái này cái bảng đấu chính giữa ai cũng xem thường đội Jack. Cái này rất đau đớn Jack người hâm mộ tâm. Nhưng là không có cách nào. Jack bóng đá bây giờ chính là yếu. Nhưng là trận đấu này lại cho Jack người hâm mộ cực lớn vui mừng. Leicester cũng thế. Rất hưng phấn. A a a a a a a a a a a a. Ghi bàn trong nháy mắt, Leicester bên cạnh tất cả mọi người cũng đang hoan hô. Bên trong mẫu khoa bé con càng là như bị điên ôm Leicester hô to. Đây căn bản không có gì ngạc nhiên. Nhân vì tất cả các người hâm mộ, bất kể là cùng những người bên cạnh nhận biết không nhận biết, cũng ôm ở chung một chỗ ăn mừng. Lúc này ai quản những người bên cạnh là ai? Bên trong mẫu khoa bé con không phải cuồng nhiệt người hâm mộ. Nhưng sinh ở Z, trên căn bản không có không thích vận động thể dục. Hơn nữa phần lớn người cũng say mê bóng đá. Ở hiện tại loại này cuồng nhiệt không khí phía dưới, bên trong mẫu khoa bé con cũng là bị ghi bàn lây. Leicester không có kích động như vậy. Ngược lại Leicester cảm giác mình bây giờ càng ngày càng tỉnh táo. Thật. Netvet ghi bàn trong nháy mắt, Leicester không có hưng phấn. Ngược lại là thật dài thở phào. Sau đó cái hốt là càng ngày càng thanh minh. Thắng. Giải Euro, Z đến rồi. Vì vậy nhẹ nhàng vỗ một cái bên trong mẫu khoa bé con sau lưng. Có thể là dung hợp Leicester vốn là trí nhớ, cộng thêm 2 năm qua ở Z sinh hoạt. Leicester đã là hoàn toàn nhận định Z chính là quốc gia của mình. Lần này biểu hiện xuất sắc nhất chính là Pobotsky, còn có ghi bàn chính là Netven. Đều là Leicester dưới tay cầu thủ. Pobotsky cùng Netven hai người ở sở phạt tạm tờ giả gờ ngây người hai cái mùa bóng thời gian, không chỉ là tư nhân quan hệ rất tốt. Hơn nữa phối hợp rất là ăn ý. Mới vừa Pobotsky tác động, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhưng là Netven lại phán đoán chuẩn xác lộ tuyến. Theo sau một pha không chiến. Chính là như vậy. Leicester so Z người hâm mộ lý trí, Leicester một mực tin tưởng Z đội tuyển quốc gia thực lực bây giờ rất mạnh. Trên sân Z cầu thủ cũng rất hưng phấn. Netvet ghi bàn sau, liền lên trước cùng Pobotsky cùng nhau ăn mừng. Hai cái đến từ sở phạt tạ tờ giả gờ bạn tốt, dùng xinh đẹp nhất phối hợp vì đội Z đánh vào mở tỷ số cầu. Ở hai người chạy tới địa phương, đều là Z người hâm mộ tiếng hoan hô. Dĩ nhiên cũng có Italy người hâm mộ hư thành. Nhưng là ở ngang hàng số lượng người hâm mộ bên trong, Z người hâm mộ rất rõ ràng là áp đảo Italy người hâm mộ. Italy cầu thủ thân trải trăm trận. Nhưng là trong nháy mắt bọn họ cũng sửng sốt. Ở trong mắt bọn họ là một tuyệt đối chiếu dưới đội Z, lại là dẫn đầu ghi bàn. Điều này làm cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Bọn họ vẫn cho rằng Z là người gặp người hiếp tuyệt đối chiếu dưới, vì vậy bọn họ rất tức tối. Coi như lạc hậu một cầu, Italy cầu thủ cũng không muốn nhìn thẳng đội Z rất mạnh. Vì vậy giao bóng sau, Italy tiếp tục bị Z áp chế. Mò ẻn sen nhìn trên sân tranh tài mừng muốn chết, không ngừng nói, đội Z. Cái này trước trận đấu không hề bắt mắt chút nào đội bóng, biểu hiện lại xuất sắc như vậy. Tranh tài sau khi bắt đầu, đội Z lại là so Italy đội có nhiều hơn cơ hội. Pobotsky, lại là Pobotsky. Pobotsky, kéo cầu, ngoặt vào trong, không phải lại là một động tác giả. Để cho chúng ta lần nữa nhận thức vừa đưa ra tự Z câu lạc bộ sở phạt tạm tờ giả gờ Pobotsky. Trận đấu này sau khi bắt đầu, ở trên sân nổi bật nhất chính là Pobotsky. Ở hắn đột phá phía dưới, Madini đã là choáng váng đầu óc. Nhiều năm như vậy có thể làm cho Mã Đi Nỉ như vậy vô lực chỉ có cái này trước trận đấu không có mấy người nghe qua Pobotsky. Một câu thành danh. Pobotsky là một đêm thành danh. Thậm chí tranh tài mới bắt đầu nửa giờ. Nhưng Pobotsky mấy lần cùng Mã Đi Nỉ đối kháng bên trong, Mã Đi Nỉ cũng là ở vào tuyệt đối hạ phong. Dùng một câu tục mà nói, Mã Đi Nỉ đều bị đột thành chó. Mã Đi Nỉ chật vật như vậy tranh tài vẫn là vô cùng hiếm thấy. Dĩ nhiên xuất hiện tình huống như vậy cùng sắc chia trước trận đấu quá mức coi thường dẹp có liên quan. Đổi 7 cái chủ lực cầu thủ. Bất kỳ một cái nào đội bóng cũng sẽ xuất hiện hỗn loạn. Các người hâm mộ, bao gồm trung lập người hâm mộ đối với Pobotsky đều là tương đương kinh ngạc. Mạnh như vậy. Vì vậy một khi Pobotsky giữ bóng, toàn trường các người hâm mộ cùng một ít trung lập người hâm mộ liền hô to, "Cà dẻo! Cà dẻo!" Cà dẻo. Đột quá khứ. Đột quá khứ. Đột quá khứ. Đạp vì, ngươi nói trận đấu này sau khi kết thúc cà dẻo nên đáng giá bao nhiêu tiền? Leicester ngăn trận bản thân tâm tình hưng phấn, hỏi bên cạnh Hà Kẻ Bật. Hà Kẻ Bật bây giờ sắc mặt đỏ bừng. Hưng phấn. Không đè nén được hưng phấn. 3 triệu đô la. Không, có thể để cho Mã Đi Nì như vậy cầu thủ chật vật như vậy, ít nhất 5 triệu đô la. Leicester gật đầu một cái. 5 triệu đô la. Trong lịch sử Pobotsky chuyển nhượng MU thời điểm là 3 triệu 500 ngàn bảng Anh, đổi thành đô la liền vượt qua 5 triệu đô la. Nhưng là bây giờ Pobotsky xa so với trong lịch sử hùng mạnh. Ở sở phạt tạm tợ giả G2 năm rèn luyện, 2 năm đạt được 3 cái vô địch, đối với Pobotsky tăng lên có tác dụng rất lớn. Bây giờ Pobotsky rất tự tin. Leicester cho là giải Euro kết thúc, Pobotsky tối thiểu nên phải có 6 triệu đô la đến 7 triệu đô la. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phát tài. Thật muốn phát tài. Chờ đợi ngày này Leicester đợi thời gian 2 năm. Bất quá Italy là cường đội, ở hốt hoảng sau, đặc biệt là 30 sau, Italy từ từ bắt đầu bản hồi lợi thế. Bọn họ bắt đầu chiếm cứ chủ động, bắt đầu đối đội Z tiến hành công kích. Z cũng không có tranh tài lúc bắt đầu đợi sắp bén. Z người hâm mộ cũng ngừng thở. Mặc dù hưng phấn, nhưng là mọi người đều biết Italy đội tuyển quốc gia thực lực rất cứng hãn. Rất lo lắng. Ugin đứng ở bên sân không ngừng hét to, để cho Z cầu thủ tập trung sự chú ý. Diazo, chuyền bóng. Lạ tổ cướp lấy đi ở rổ chuyền bóng, lạ tổ đem cầu giao cho Mẹ Ip. Mẹ Ip chuyền dài, đây là tìm vô bất kỳ. Hiệp đầu gần tới hồi cuối. Italy công kích, Zed bắt đầu chú trọng phòng thủ. Nhưng là ở sờ có hiệu lực lạ tổ gây đi ở rổ chuyền bóng sau, Zed là lập tức bắt đầu phản kích. Mẹ Ip giữ bóng chuyền dài tìm vô bất kỳ. Vô bất kỳ, hắn dừng bóng rất đặc sắc. Vô bất kỳ, giả thoáng một cái. Mà đi nhỉ thật chẳng lẽ choáng váng, cái này cầu làm sao có thể để cho quá khứ đâu. Là... Madini trận đấu này trạng thái rất tệ. Hiệp đầu đã là mấy lần bị Pobotsky cường đột. Lần này Pobotsky càng là dùng một đơn giản nhất qua người. Tốc độ cao trong khi chạy trốn thân thể hữu huynh, chuẩn bị từ Madini bên trái, cũng chính là cánh phải đột phá. Nhưng là ở Madini mới vừa làm ra phòng thủ động tác sau, Pobotsky ở tốc độ cao trong khi chạy trốn lại lập tức điều chỉnh phương hướng. Từ Madini bên phải đột phá. Rất đơn giản qua người. Nếu như là trạng thái xuất sắc Madini, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy lắc qua. Bất quá trận đấu này Mã Đi Nhi bị Pobotsky đã cho ngơ ngác. Costa Cuta, Pobotsky đây là đẩy bóng qua người. Pobotsky qua Mã Đi Nhi sau, ở rất nhỏ không gian chính giữa đối mặt Costa Cuta phòng thủ đến rồi một đẩy bóng qua người. Bất quá cầu có chút chuyến lớn. Đợi đến Pobotsky qua Costa Cuta sau, góc độ đã là rất nhỏ. Nhưng là điên rồi Pobotsky bất kể cái đó, giữ bóng trong nháy mắt liền trực tiếp sút gôn. Pobotsky, sút gôn. Góc độ nhỏ, góc độ nhỏ sút gôn. Pobotsky sút gôn từ gần cột gôn bay vào tay Lực cả nắm tay khung thành chính giữa. Đây là lần này giải Euro mở cuộc tranh tài tới nay đặc sắc nhất một viên ghi bàn. Phải nói hắn sẽ thành giải Euro trong lịch sử cũng có thể ít có số đặc sắc ghi bàn. Mò ẻn sen giải thích như bị điên. Kích tình bắn ra bốn phía. Không kích động không được. Pobotsky ghi bàn quá đẹp. Từ bắt được mẹ yểm chuyền bóng. Tốc độ cao chính giữa qua Madini, chưa tới cổ Stakuta, sau đó một góc độ nhỏ sút gôn. Có thể như vậy bỡn cợt Italy hậu vệ cầu thủ, ở thế giới bóng đá đều là hiếm thấy. Một trận đấu, ta tin tưởng tất cả mọi người đều biết cái này đến từ Zed xoáy tiểu tử. Để cho chúng ta nhớ cái tên này. Đến từ Zed cả giấm Pobotsky, bởi vì ở không lâu tương lai hắn nhất định sẽ khiếp sợ giới túc cầu Âu Châu. Chương 44, Zed đến rồi, 3. Pobotsky điên rồi. Trên khán đài một mực rất tỉnh táo Leicester lúc này cũng thật sự là không cách nào giữ vững chấn định. Pobotsky điên thật rồi. Rất cường đại. Không phải bình thường hùng mạnh. Mặc dù có sặc trịa coi thường, trước trận đấu lớn đổi phiên, những thứ này có lợi cho đội Z nhân tố. Nhưng nếu là đội Z không có thực lực, cũng không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Trước trận đấu mà đi nghỉ đối với Pobotsky không có một chút điểm hiểu. Italy coi thường Z là toàn phương vị. Không phải một người hai người. Từ phía trên sặc trịa bắt đầu. Đến phía dưới Italy cầu thủ mỗi một người đều không có đem đội Z nhìn ở trong mắt. Nhưng là tranh tài bắt đầu, bọn họ hoàn toàn bị đánh ngơ ngác. Pobotsky trạng thái bùng nổ. Ở nguyên lai giải Euro bên trong, Pobotsky bất quá là ở sở lạ vì ạ tờ dạ gờ đánh một năm tranh tài. Hơn nữa những năm gần đây nhất sở lạ vì ạ tờ dạ gờ ở Z bóng đá là bị sở phạt tạ tờ dạ gờ vững vàng áp chế. Pobotsky trước hạn đi tới sở phạt tạ tờ dạ gờ, thời gian 2 năm bắt đầu có đủ vô địch khí chất. Loại này vô địch kinh nghiệm tuyệt đối là rất trọng yếu. Quả nhiên lần này giải Euro trận thứ 2 tranh tài, Pobotsky đột nhiên bùng nổ. Một cái hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cả giờ Pobotsky. Vạn tuế. Cả dẻo. Vạn tuế. Cả dẻo. Vạn tuế. Cách. Vạn tuế. Cách. Pobotsky bằng vào một trận đấu liền trở thành tuyệt đối nhân vật chính. các người hâm mộ đều là đang hô hoán tên Bộ Bực Kỳ. 24 tuổi. Giới túc cầu Âu Châu rất nhiều thiên tài trẻ tuổi lúc này đã sớm là danh khắp thiên hạ. Nhưng là Bộ Bực Kỳ bọn họ thế hệ này mãi cho đến 24 tuổi mới bằng vào giải Euro bắt đầu bị giới túc cầu Âu Châu chỗ nhận biết. Đáng chết. Leicester lúc này đột nhiên nhớ tới bản thân quá bị thua thiệt. Nếu như Bộ Bực Kỳ giải Euro trước hơi có chút danh tiếng, hoặc là bản thân hơi có thực lực, giúp một tay Bộ Bực Kỳ thổi phồng mấy phen. Như vậy bằng vào trận thứ 2 tranh tài biểu hiện, Bộ Bực Kỳ giá trị ít nhất nên ở chục triệu đô la trở lên. Coi như là bây giờ nếu như Leicester nắm giữ một ít dư luận, đối Bộ Bực Kỳ mãnh liệt thổi phồng một phen, cũng có thể đem giá của hắn cho xào cao. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Leicester ngồi ở chỗ đó là không ngừng vì cái này đáng tiếc. Tổn thất thật nhiều tiền. Mà ở trên sân sặc trịa đã là hoàn toàn ngồi không yên. Danh soái. Danh soái có tác dụng cái gì? Bây giờ lạc hậu hai cầu, nếu như tranh tài thua, Italy xuất hiện chỉ biết đột nhiên trở nên khó khăn. Bây giờ sặc trịa là con kiến trên chảo nóng. Trước trận đấu hắn nhìn thẳng cũng không có nhìn qua một lần đội Z. Vì vậy mới to gan đổi nhiều như vậy chủ lực cầu thủ, nhưng là hiệp đầu còn chưa kết thúc, Italy liền bị Z cho đánh tan. 0-2. Sặc trịa khẩn trương đi tới đi lui. Sặc trịa huấn luyện viên xem ra là ngồi không yên. Ha ha, xem thường đối thủ giá cao. Sặc trịa huấn luyện viên, bây giờ biết đội Z hùng mạnh, đáng tiếc đã chậm. Bây giờ Italy phải làm sao? Italy hùng mạnh. Serie A những năm này càng là thống trị giới túc cầu Âu Châu. Rất nhiều quốc gia bình luận viên cũng không ngứa Italy. Súng bắn chim đầu đàn. Đều là như vậy. Mãi mãi, gọi ngươi hùng mạnh. Bây giờ bị người ta dẹp cho làm. Quá mẹ hắn sảng. Nước Đức bình luận viên cũng thật cao hứng. Bởi vì Italy là đoạt cúp đại đứng đầu một trong, bị người ta dẹp đánh, tốt nhất vòng đấu bảng đào thải. Vì vậy bẽ mặt nói, Italy sai lầm, sặc trịa làm sai. Hắn bày binh bố trận sơ sẩy, lại đem Italy đội đưa vào ngục giam chính giữa. Hiệp đầu kết thúc. Đội Z ngoài dự đoán 2-0 dẫn trước Italy đội. Nửa hiệp sau sặc trịa huấn luyện viên sẽ như thế nào lật về bây giờ tình thế xấu. Giải Euro, xưa nay chính là tuyển trạch viên tụ tập địa phương. Thậm chí châu Âu hảo môn cường đội huấn luyện viên trưởng cũng sẽ vào lúc này đang chăm chú giải Euro. Bởi vì những thứ này giải đấu lớn bên trong, thường thường sẽ xuất hiện một ít siêu sao bại hoại. Rất nhiều siêu sao chính là như vậy. Bọn họ bình thường biểu hiện không tệ, nhưng chính là cảm giác kém cái gì. Nhưng là một ít trọng yếu tranh tài nhất phi trùng thiên. Là có thể đột phá bọn họ nào đó gông cùng. Sau đó sẽ xuất hiện biến hóa thoát thai hoàn cốt. Vì vậy giống như giải Euro dạng cỡ lớn này mùa giải, chính là có thể quan sát cầu thủ thời cơ tốt nhất. Một hai cũng không để ý đội bóng. Đột nhiên biểu hiện giỏi như vậy. Bọn họ mừng muốn chết. Các cũng đang chăm chú Z cầu thủ biểu hiện. Z cầu thủ biểu hiện tốt, coi như là biểu hiện biến thái, giá trị bản thân của bọn họ cũng sẽ không quá cao. Dù sao Z chỉ có thể coi là người ô, bọn họ cầu thủ lúc trước không có danh tiếng. Giải Euro biểu hiện tốt, giá trị đề cao, cũng sẽ không cao đi nơi nào. Có thực lực, lại tiện nghi. Rất nhiều người lập tức đối với đội Z hứng thú tăng nhiều. Đội Z cũng không có khiến người ta thất vọng. Nửa hiệp sau sặc trịa là làm một ít thay đổi. Nhưng là đã chậm. Thật muộn. Italy hiệp đầu bị người đánh ngơ ngác, cộng thêm Italy thay cho 7 tên chủ lực. Mặc dù trung tràng thời điểm đổi lại một ít cầu thủ, nhưng là phối hợp vẫn là có vấn đề. Sợ mình sợ, bờ gờ. Đây là đang dẹp đội tuyển quốc gia chính giữa kỹ thuật nhắn nhủi nhất hai tên cầu thủ. Cùng Italy cầu thủ so sánh một chút không thua gì. Giữ bóng qua người, khống chế bóng cũng tương đương xuất sắc. Italy đội trong khoảng thời gian ngắn cầm đội dẹp thật không có biện pháp gì. Cộng thêm ở giữa sân điều độn mệ ít. Đội dẹp là người ô. Nhưng đội dẹp trở thành người ô, không là bởi vì bọn họ thực lực. Mà là bởi vì bọn họ phần lớn đều ở đây dẹp giải đấu đá bóng, độ quan tâm không cao. Cho nên mọi người đối với đội dẹp thực lực không có chính xác đánh giá mà thôi. Vì vậy trở thành người ô. Đội Z thực lực thật rất mạnh. Cái này nhóm cầu thủ cũng rất xuất sắc. Đừng nói là Italy coi thường đội Z, coi như là lần nữa một trọi một khiêu chiến, Italy cũng không có tuyệt đối chiến thắng đội Z nắm chặt. Ugin rất xuất sắc. Tương đối mà nói, là Z tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Hắn không phải dơ mạn, cũng không phải dạ dạ bỉn sở ý. Hắn ở tấn công cùng phòng thủ giữa nắm hết sức tốt. Dơ mạn cùng dạ dạ bỉn sở ý đều là tấn công như mạng huấn luyện viên. Nhưng Ugin không phải. Hai quả cầu dẫn trước. Rét là từ từ thu về, bắt đầu đánh Italy phản kích. Italy phòng thủ phản kích toàn cầu nổi tiếng, đội Rét chơi lên phản kích cũng một chút không thua gì. Nửa hiệp sau đặc sắc ống kính không nhiều, bởi vì Rét thủ rất xuất sắc. Tranh tài 77 phút thời điểm, trận đấu này trạng thái bùng nổ Bộ Bột Kỳ lần nữa bắt được một lần cơ hội phản kích. Bất quá lần này chưa hoàn thành nhất điều long, mà là bị Dino bạ gỗ cản lại. Một phạm quy, sáng tạo một đá phạt. Burger đá phạt lần nữa công phá Italy không thành. Càng là hoàn toàn đánh chìm Italy. Italy chỉ là ở 84 phút thời điểm, Cacciatore đánh vào cứu danh dự một cầu. 3-1. Z ngoài dự đoán chiến thắng Italy. Hơn nữa cả trận đấu Z sáng tạo gấp mấy lần với cơ hội của Italy. Italy sáng tạo cơ hội lắc đắc không có mấy. Sân Anfield Z người hâm mộ cũng điên rồi, như bị điên ăn mừng đội Z thắng lợi. Bọn họ cũng thật lâu không muốn rời đi sân bóng. Nhìn ăn mừng Z cầu thủ cùng người hâm mộ, Mo Ensen tình cảm giạt rào nói, tất cả mọi người đều cho rằng cái này cái bảng đấu chính giữa là Italy cùng nước Đức sẽ xuất hiện. Bởi vì bọn họ hai chi đội bóng là giải Euro vô địch Nhật Môn. Nhưng là xuất hiện biến số. Đội Z nói cho nước Đức cùng Italy, cái này cái bảng đấu còn có bọn họ. Toàn bộ châu Âu cường đội cũng nên coi trọng đội Z, bởi vì Z đến rồi. Chương 45, sinh nhật. Z cùng Bồ Đào Nha tranh tài mới vừa kết thúc, Leicester liền nhận được MU điện thoại. MU điện thoại. Leicester đã có qua chuẩn bị tâm tư. Ở nguyên lai lịch sử bên trong, Bobotsky ở giải Euro rất là chói mắt. Mặc dù không có hiện tại như vậy chói mắt, nhưng cũng là biểu hiện tương đối tốt. Vì vậy có rất nhiều câu lạc bộ đối Bobotsky cảm thấy hứng thú. Nhưng là nhất xuống tay trước chính là MU, chính là Ferguson. Lúc ấy Ferguson thật rất xem trọng Bobotsky. Hoa 3 triệu 500 ngàn bảng Anh giá cao. Vì vậy Leicester tin tưởng bây giờ Bobotsky như vậy biểu hiện, nhất định sẽ lần nữa hấp dẫn Ferguson ánh mắt. Nhưng khi thật nhận được MU liên lạc điện thoại, Leicester nét mặt rất là ngưng trọng. Nếu như Leicester chỉ mong muốn bằng vào lần này cơ hội tích lũy nguyên thủy tiền bạc, hay hoặc là liền muốn kiếm chút tiền, như vậy Leicester sẽ không thèm để ý chút nào. Nếu như Leicester chỉ là bình thường bóng đá người đại diện, như vậy Leicester biện pháp tốt nhất chính là đem Bobotsky đưa đến MU. Nhưng không phải. Leicester cùng với Bobotsky ở gần thời gian một năm, quan hệ của hai người rất tốt. Mặc dù là người đại diện, nhưng là Leicester là coi Bobotsky là thành bản thân bạn bè. Bobotsky MU con đường nhất định là không thành công. Cái này kỳ thực cùng Bobotsky bản thân không có quan hệ. Bobotsky mặc dù giải Euro biểu hiện xuất sắc, hơn nữa bản thân hắn cũng thật có thực lực. Nhưng là hắn trước kia dù sao chẳng qua là ở Z giải đấu đá bóng, Z giải đấu cấp bậc quá thấp. Cường độ bên trên cùng ngoại hạng Anh hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ở Z giải đấu nẹt vét bình thường chạy cái 8.000m đến 9.000m, đã là chạy phi thường kinh người cầu thủ. Nhưng là thân thể đụng, chạy năng lực, nhịp điệu thi đấu những phương diện này, ngoại hạng Anh là bỏ xa Z giải đấu. Ở ngoại hạng Anh cầu thủ chạy 8, 9.000m đã bắt đầu trở thành thái độ bình thường. Dĩ nhiên nếu như là trung du câu lạc bộ hoặc giả cho Bobotsky một ít thời gian, một ít thích ứng thời gian. Nhưng MU không phải. MU là hào môn. Bọn họ là không thể nào cho Bobotsky thích ứng thời gian. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, MU đào tạo trẻ đi ra một thiên tài bên phải trung tràng. David Beckham. Hắn là Ý lần người địa phương, càng là MU đào tạo trẻ cầu thủ. Hắn so Bobotsky có ưu thế, so Bobotsky càng thích ứng giải ngoại hạng Anh. Hơn nữa bây giờ MU bắt đầu đánh lên chủ lực những thứ kia cầu thủ. Mỗi một người đều cùng Beckham từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Bọn họ ăn ý. Hơn nữa bọn họ giao tình cũng không bình thường. Nếu để cho bọn họ lựa chọn, giống như Sir Conl, J.I.J.J.S.C, Nervin huynh đệ, bụt bọn họ nhất định là càng muốn cùng Beckham đá bóng. Nếu như Bobotsky thật đem Beckham đè xuống, ở trong đội cũng không thể nào lấy được chống đỡ. Bobotsky đi MU, thất bại rất nhiều yếu tố. Không phải một hai cái. Nhưng là kết quả lại là vậy. Chính là nhất định sẽ thất bại. Bobotsky MU hành trình thất bại. Không phải là Ferguson lỗi, cũng không phải Beckham lỗi, càng không phải là Bobotsky thực lực vấn đề. Chỉ có thể nói Bobotsky ở sai lầm thời gian đi sai lầm câu lạc bộ. Leicester suy nghĩ rất lâu. MU tuyệt đối không thể đi. Leicester không chỉ có muốn cân nhắc miệng túi của mình, càng muốn cân nhắc Bobotsky chuyên nghiệp đời sống. Bobotsky bây giờ mới 24 tuổi, còn có rất nhiều chuyên nghiệp đời sống. Leicester hy vọng Bobotsky chuyên nghiệp đời sống có thể càng thành công hơn. Bất quá cự tuyệt bọn họ ngày thứ 2 gặp mặt mời. Ngược lại không phải là Leicester mong muốn nắm, mà là bởi vì Leicester ngày mai là có chuyện. Tê cha, gần đây chơi thế nào? Theo Z đội tuyển quốc gia biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, Leicester làm vì bọn họ người đại diện cũng bắt đầu bận rộn. Rất nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu chú ý Z cầu thủ. Không chỉ là chú ý Z đội tuyển quốc gia cầu thủ, liền Z bóng đá cũng nhận cực lớn chú ý Leicester bây giờ trên tay có chừng 20 cái cầu thủ. Ở Z bóng đá mà nói, từ nhân số bên trên nói Leicester là vượt qua bạc cạn. Pascal cầu thủ chất lượng không tệ. Đặc biệt là ở Z đội tuyển quốc gia chính giữa có cầu thủ thực lực vượt qua Leicester. Nhưng là nhân số trên tổng thể không bằng Leicester. Pascal là muốn làm một kẻ người đại diện, mà Leicester thời là thành lập một quản lý công ty. Pascal đi chính là tinh anh lộ tuyến. Mà Leicester là thành lập quản lý công ty, chuẩn bị đại lượng tích trữ cầu thủ. Không chỉ là thiên tài cầu thủ muốn vượt qua Pascal, Leicester còn phải ở cầu thủ về số lượng vượt qua Pascal. Bây giờ một ít châu Âu cấp 2 giải đấu cũng chú ý Z cầu thủ. Chính giữa thì có Leicester cầu thủ. Vì vậy Leicester trừ xem so tài, chính là cùng hạ kệ bật hai người thương lượng công ty phát triển đại kế. Cho nên gần đây bên trong mẫu khoa bé con luôn là một người. Leicester không cách nào giống như bắt đầu như vậy cả ngày phụng bồi bên trong mẫu khoa bé con. Còn có thể. Bên trong mẫu khoa bé con có chút không vừa ý nói. Leicester biết bên trong mẫu khoa bé con có chút tức giận, cho nên kéo tay của nàng nói, đi, ta cho ngươi một cái ngạc nhiên. Leicester đến nhà ở của mình, lấy ra một đóng gói đồ tốt. Sau đó đưa cho bên trong mẫu khoa bé con. Cười nói, tê trạ, sinh nhật vui vẻ. Bên trong mẫu khoa bé con sửng sốt một chút. Gần đây đến những lần nhìn giải Euro, ngược lại đem sinh nhật của mình quên. Bên trong mẫu khoa bé con là năm 1979 ngày 24 tháng 6 sinh. Hôm nay đúng lúc là nàng 17 tuổi sinh nhật. Đúng lúc là cùng Bồ Đào Nha đội tranh tài sau khi kết thúc ngày thứ nhất. Vì bên trong mẫu khoa bé con sinh nhật, Leicester là trực tiếp đẩy cùng MU đại biểu đàm phán thời gian. Nhìn Leicester tặng lễ vật, bên trong mẫu khoa bé con có chút không biết làm sao. Mở ra nhìn một chút, có thích hay không? Bên trong mẫu khoa bé con rất cao hứng mở ra quà sinh nhật. Cái này, có phải hay không quá mắc? Bên trong mẫu khoa bé con có chút nhỏ giọng. Leicester đưa cho bên trong mẫu khoa bé con chính là một máy chụp hình, Thụy Sĩ sản xuất tiên na máy chụp hình. Bên trong mẫu khoa bé con rất thích chụp hình, ở tờ dạ gở thời điểm liền mang theo nàng cái đó kiểu cũ máy chụp hình. Mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng là một mực học tập. Từ Leicester trong nhận thức mẫu khoa bé con tới nay, bên trong mẫu khoa bé con thích nhất làm vận động là những thứ kia kích thích tính rất lớn cực hạn vận động, bình thường lớn nhất niềm vui thú thời là khắp nơi du lịch chụp hình. Thậm chí cùng Leicester bày tỏ qua, đợi đến sau này có cơ hội mong muốn làm một hình của mình triển. Hy vọng có thể du lãm trên thế giới toàn bộ địa phương tốt, sau đó đem bọn họ dùng máy chụp hình tồn. Chỉ bất quá bên trong mẫu khoa bé con máy chụp hình là rất kiểu cũ. Bên trong mẫu khoa bé con rất tiết kiệm. Leicester biết, bên trong mẫu khoa bé con trong nhà không giàu có, bây giờ thu nhập không cao, cho nên không muốn đem tiền xài ở phương diện này. Leicester vẫn cảm thấy áy náy. Thừa dịp lần này là sinh nhật của nàng, sẽ đưa nàng một khá một chút máy chụp hình. Tiên Na máy chụp hình là Thụy Sĩ sinh, cũng là thế giới tính nhãn hiệu. Giá tiền là có một ít quý, thậm chí đối ở hiện tại Leicester mà nói cũng là một khoản tiền không nhỏ. Bất quá Leicester lập tức sẽ phải một đêm trở giàu, cho nên cũng không thèm để ý chút tiền này. Trọng yếu chính là, đây là bên trong mẫu khoa bé con sinh nhật. Leicester cho là mình nên đưa cho nàng cái gì. Vì vậy tiến lên cười nhẹ nhàng vỗ một cái bên trong mẫu khoa bé con cái chán, nói, "Tề cha, ngươi nhưng phải nhớ kỹ. Ngươi phải thật tốt cố lên kiếm tiền, sinh nhật ta thời điểm, nhất định phải đưa ta một tốt." Bên trong mẫu khoa bé con sờ cái chán, dùng sức gật đầu một cái. Sau đó không ngừng cầm trên tay máy chụp hình nhìn. Mừng không kìm nổi. Leicester nhìn bên trong mẫu khoa bé con dáng vẻ cao hứng, bản thân cũng là thật cao hứng. Vì bên trong mẫu khoa bé con sinh nhật trì hoãn cùng MU đại biểu gặp mặt, Leicester cũng không hối hận. Bobotsky chối dậy đã là không ai ngăn nổi, hơn nữa Leicester cũng không hợp ý MU. Chương 46, ghét đến rồi, 4. Lớn lanh môn. Ở vòng đấu bảng trận thứ 2 tranh tài sau khi kết thúc, chỗ có chú ý giải Euro truyền thông đều là tương đương kinh ngạc. Bởi vì đi ra lớn lanh môn. Một người cửa căn bản liền không nghĩ tới bảng đấu chính giữa xuất hiện lớn lanh môn. Kỳ thực ở lần này vòng đấu bảng bên trong, ghét chỗ bảng đấu không thế nào bị chú ý. Bởi vì theo 10 năm gần đây Liên Xô, ghét các quốc gia chính đàn dung chuyển, những thứ này năm đó ở giới túc cầu Âu Châu có địa vị mình bóng đá cường quốc thực lực cũng nhanh chóng hạ xuống. Bây giờ Nga, ghét đội tuyển quốc gia căn bản không sánh bằng Italy, nước Đức những thứ này bóng đá cường quốc, thậm chí ở thanh thế bên trên còn không bằng Romania những quốc gia này. Vì vậy cái bảng đấu giải Euro trước phân tích rất đơn giản. Tất cả mọi người nhận vì cái này cái bảng đấu chính giữa nước Đức cùng Italy là có thể nhẹ nhõm xuất hiện. Nhưng là không ngờ vòng thứ 2 tranh tài bên trong, ghét lại là 3-1 chiến thắng Italy. Lớn lanh môn. Không ai từng nghĩ tới ghét sẽ chiến thắng Italy. Hơn nữa ở tuyệt đối cơ hội bên trên đội ghét cũng vượt qua Italy rất nhiều. Ngạc nhiên. Cực lớn ngạc nhiên. Bobotsky. Trận đấu này Bobotsky đột nhiên xuất hiện. Làm ghét đội tuyển quốc gia bên phải tiền vệ, ở cùng Italy tranh tài chính giữa Bobotsky cường đột Maldini. Một chọi một đột phá suất gần như là 100%. Cả trận đấu Maldini rất là chật vật. Nhiều lần Maldini thậm chí là liền lăn một vòng mong muốn ngừng Bobotsky, đều không thể đủ thành công. Maldini lần trước như vậy chật vật, không biết là lúc nào. Có thể nói là kinh hãi toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Để cho vô số bóng đá bình luận viên trợn mắt há mồm. Maldini là ai? Cái này là trước mắt giới túc cầu Âu Châu tốt nhất hậu vệ trái. Không chỉ là vương triều Milan thời kỳ chủ lực hậu vệ trái. Hơn nữa ở 94 năm lượt cúp bên trên chúng tuyển lượt cúp tốt nhất đội hình, lượt cúp tốt nhất cầu thủ, bị Ý lần lượt sổ sở bình chọn vì 94 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vẫn là bị cho là châu Âu tốt nhất hậu vệ trái. Nhưng là trận đấu này bị một vô danh tiểu tốt cho nổ.